Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vấn đề mấu chốt là, Thụ Hiền giả khi đó say rượu, uống đến say mềm, lại thêm việc từng bị ma quỷ tộc tính toán không ít lần. Hắn bắt đầu mở miệng chào phúng vài câu với Wood, rồi lại say đến mức không rõ tình huống. Cứ thế nói ra những lời chào phúng một cách dài dòng, dù thái độ của Thụ Hiền giả có ác liệt đến đâu, thậm chí là nhục mạ Wood, hắn vẫn không để bụng. Wood chỉ im lặng, quay lưng bỏ đi, bởi hắn xem việc cứu giúp là ân tình, không cứu là bổn phận. Dù cho đối phương có ác liệt đến đâu, hắn vẫn coi như không có gì. Tuy nhiên, nếu đối phương đã mở miệng chào phúng, điều đó khác biệt, nhất là trong tình huống bạn bè của hắn sắp phải đối mặt với cái chết, Thụ Hiền giả lại mở miệng chào phúng cả ma quỷ tộc. Theo như lẽ thường, kết quả có thể chỉ là một trận ẩu đả vô nghĩa, nhưng lúc đó, Wood vẫn chỉ là tam giai thực lực, chưa có lựa chọn nào rõ ràng. Cuối cùng, hắn đành phải ra tay kết liễu. Sau khi hoàn tất các việc hậu sự cho bạn bè, Wood đã dùng phiến thuật sư thủ đoạn, thành công kết giao với một báo nhỏ của hư không. Từ đó, Thụ Hiền giả dần dần đeo lên mặt nạ thống khổ. Đồng thời, kim diệu, sự tình đến đây cũng đã là kỳ lạ. Nhưng điều kỳ lạ hơn nữa là, sau khi Thánh Diễm Dược Sư nổi danh, người ta tuyên dương Thụ Hiền giả là dược sư mạnh nhất của tinh giới, chứ không phải là Wood. Và khi đó, Thụ Hiền giả cũng có không ít cửu gia. Khi tôi hiểu, trở về trụ sở, đã gần sáng, vào khoảng 12 giờ, sau khi tắm nước nóng, hắn nằm thư giãn trên giường, từ khi tiến vào bản thế giới. Cho đến giờ, hắn cuối cùng cũng có cơ hội được ngủ một giấc ngon lành. Bỗng nhiên, hắn nâng tay trái lên, leo lên tầng tinh thể, nắm lấy một mũi nhọn hoàn toàn trong suốt. Kẻ ám sát này rõ ràng rất có trình độ, chọn đúng thời điểm khi hắn lơ là nhất để ra tay. Tuy nhiên, ở trong thế giới nhiệm vụ này, tôi hiểu vĩnh viễn, không buông lỏng cảnh giác hoàn toàn. Mũi nhọn trong tay tan biến, hắn xác định không có độc trong không khí. Rồi mới thả lỏng, hắn giải trừ tinh thể tầng trong tay trái và tiếp tục ngủ. Trong giai đoạn này, hắn đã quá quen với những vụ ám sát và truy sát. Những kẻ ám sát này cũng không thể làm hắn bận tâm lâu. Vì vậy, hắn để A Mỗ và Ba Ha đi xử lý, không sai. Đây chính là cựu quý tộc từ quân chủ trận danh phái thích khách tới. Tối nay, khi hắn đến đại thư khố, một số cựu quý tộc cảm thấy bất mãn. Dù sao, trong mắt bọn họ, Tô Hiểu chỉ là một quân cờ mà bọn họ dùng để đoạt lại Thái Dương Nguyên Thạch. Lần ám sát này, giống như một lời cảnh cáo hơn là một hành động quyết liệt. Tô Hiểu đã đáp lại rõ ràng, hắn bảo bà Ha đi tìm lão quý tộc August, đồng thời hỏi thăm đối phương, đêm nay kẻ phái thích khách này là nhóm cựu quý tộc nào. Nếu lão quý tộc August có thái độ cứng rắn, thì đêm nay, với tư cách là đại bản doanh của nhóm cựu quý tộc ở hậu thành, sẽ có một trận liệt dương chi nộ Apollo lao thẳng về phía chân trời. Kẻ phái thích khách này đã hiểu lầm một điều. Tôi hiểu, không đến để gia nhập quân chủ trận doanh, hắn chỉ đến để hợp tác. Khi đã hợp tác, hắn đương nhiên yêu cầu sự tôn trọng. Nếu đối phương chọn hợp tác mà lại không tôn trọng, thì họ sẽ phải trả giá đắt. Lão quý tộc August hiểu rõ đạo lý này. Muốn trở thành lãnh tụ của cựu quý tộc, hắn không thể thỏa hiệp Penton. Không phải hắn không nghĩ đến, mà là hắn không thể làm như vậy. Vì vậy, khi muộn, bố bố Uông đã an trí viên liệt dương chi nộ Apollo tại khu vực trung tâm hậu thành. Hành động này gần như là trực tiếp đối đầu, khiến một đám cựu quý tộc vừa kinh ngạc vừa kiêng kỵ. Hiển nhiên, bọn họ không hiểu rõ, đối với một liệt sát giả đến từ nhạc viên trận danh, đừng nói là để tất cả cựu quý tộc chết, dù có dùng phương thức thô bạo hơn, khi cần thiết cũng sẽ không ngần ngại. Tối nay, ngoài cửa sổ nhiệt độ rất thấp, đã xuống âm, nhưng trong phòng ngủ lại ấm áp, thư thái. Tô Hiểu khó có thể ngủ ngon như vậy. Sáng hôm sau, hắn ăn sáng, vì tối qua được nghỉ ngơi đầy đủ, nên cảm thấy tinh thần rất dồi dào. Lão quý tộc August bên kia sẽ không thỏa hiệp. Điều này Tô Hiểu đã sớm đoán được. Còn về việc phái mấy tên cựu quý tộc đi làm thích khách, bọn chúng đều chỉ sống thêm được một tuần. Với luyện kim chất độc cùng bố bố ôm dung hợp vào hoàn cảnh, việc giết chết những cựu quý tộc này chẳng có gì khó. Thế nhưng, trong tình huống như vậy, tại sao hắn phải duy trì quan hệ với quân chủ trận doanh? Vì sao phải cứng rắn như thế? Đáp án là, đối phương có dụng ý khó dò, rõ ràng đang lợi dụng tình huống của phe mình. Trong quá trình hợp tác, hắn phải thể hiện sức mạnh một cách đầy đủ, chỉ có như vậy, đối phương mới có thể kiêng kỵ. Một khi đã có sự kiêng kỵ, khi đối phương phải đối diện với sự phản bội, họ sẽ chậm chạp một nhịp, đây chính là ưu thế của hắn. Tôi hiểu tin chắc rằng, lão quý tộc August bên kia sẽ không thể thỏa hiệp, điều này là hiển nhiên. Hắn hiểu rằng, nếu muốn giải quyết sự việc, phải tìm người đến nói chuyện, để cả hai bên đều có thể giữ được mặt mũi. Đó chính là lựa chọn tốt nhất. Hắn muốn biết rằng viên, liệt dương chi nộ, Apollo, chỉ có vài người, trong quân chủ trận danh cao tầng mới biết rõ. Bởi vì, chuyện này, cuối cùng sẽ được giảng hòa, và sẽ không làm cho ai mất mặt. Tuy nhiên, đối với người có thể làm việc này, lựa chọn rất hạn chế, chỉ có đại quý tộc Lucia, người có quan hệ gần gũi với Tô Hiểu, là có thể tiếp xúc. Đừng quên, chính là trong tình huống Tô Hiểu bị ám sát, Lucia bị ép buộc phải ra giảng hòa. Với tính khí của Lucia, hắn đã rất phiền muộn, lại không muốn phải mở miệng nói lời này. Đồng đồng đồng, tiếng gõ cửa vang lên, A Mỗ mở cửa. Lucia đứng ở cửa ra vào, bên cạnh hắn là thê tử của hắn, Bedia, người giao thiệp phóng khoáng. So với các quan ngoại giao trong quân chủ trận danh, Bedia chính là người mạnh mẽ trong việc đàm phán và thương lượng. Sau khi Lucia và Bedia ngồi xuống, tôi hiểu chỉ ra rằng có mấy tên tôi tớ được thuê với giá cao để mang bữa sáng cho họ. Diaquia, sự tình là như thế này, Lucia vừa mở miệng, liền bị tôi hiểu mắt lời, ăn chưa? Ách, còn chưa? Vậy cùng nhau ăn đi, tốt. Với tư cách là một cường giả vũ lực, Lucia rõ ràng không phải là người mạnh trong việc thương lượng và ứng biến mưu kế. Có thể thấy, khi trong lòng có vấn đề, hắn sẽ không còn tâm trạng để ăn uống. Ngược lại, phu nhân của hắn, Bedia, lại thưởng thức bữa sáng phong phú này với nụ cười trên môi. Chưa đợi Lucia nói xong, tôi hiểu đã đưa tay lên ngắt lời, hắn nói, hãy nói với lão già August kia. Việc ám sát tối qua chẳng hề xảy ra. Nghe được lời Tô Hiểu, Lucia ngẩn người, một chút ngạc nhiên hiện lên trên mặt, bởi vì hắn thật không ngờ rằng, Diaquia lại dành cho hắn sự tôn trọng như vậy, còn vợ hắn thì chỉ mỉm cười, không nói gì. Nàng là người thông minh, nên chỉ nhìn nhận sự việc một cách tổng thể. Liệu Tô Hiểu có đang cho Lucia thể diện? Dĩ nhiên là có. Trong cuộc xung đột này với quân chủ trận danh, Tô Hiểu thu hoạch thứ hai, chính là thể diện này. Trước giờ, các bên đều giữ thể diện cho nhau, và lần này, Tô Hiểu cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, Lucia không phải là kẻ vong ân phụ nghĩa. Hơn nữa, sau này, Tô Hiểu sẽ cùng Lucia và em gái hắn, Delona, đến Bắc Đại Lục, nơi có ám nguyệt ác mộng. Vậy nên, việc này xem như là một cách giúp Lucia giữ thể diện, mà lại là một lựa chọn rất hợp lý. Sau khi ăn điểm tâm xong, vợ chồng Lucia cáo từ rời đi, Tô Hiểu mở danh sách nhiệm vụ và chọn hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, vòng thứ hai. Người đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, vòng thứ hai, ám nguyệt, người thu hoạch được nguyệt thực ấn ký. Người có thể dùng nguyệt thực ấn ký để hoàn toàn kích hoạt hắc đao, hoa ngạ lang, nhiệm vụ chính tuyến. Vòng thứ ba, đã kích hoạt, nhiệm vụ chính tuyến. Vòng thứ ba, giả mạo, độ khó đẳng cấp, level 93. Nhiệm vụ sơ lược, chiến thắng, vương giả, trong ám nguyệt ác mộng. Nhiệm vụ kỳ hạn, 10 ngày, tự nhiên. Nhiệm vụ ban thường, tế đàn bàn khóa. Nhiệm vụ trừng phạt, cưỡng ép xử quyết. Nhiệm vụ chính tuyến, vòng thứ ba, đã thành công kích hoạt, giống như trong tình báo đã đề cập. Đối thủ cường địch thứ ba, hiện đang ẩn mình trong ám nguyệt ác mộng. Tuy nhiên, lần này đi Bắc Đại Lục, Tô Hiểu dự định sẽ đi qua một chuyến đến Hắc Phụ Đảo, hắn không chỉ muốn tìm lang trùng tại đó, mà còn muốn thông qua Thâm Uyên giám thị giả linh hồn cho tàn, để nâng cấp Ngân Nguyệt Chi Nhận lên mức cao nhất. Đồng thời, hắn cũng có ý định tìm Đô Đô, cô ở bên kia. ngoại thành Hoàng Hôn Thành, khu vực số 86, nơi này ít người sinh sống, nằm cao hơn mặt biển khoảng 800 mét. Đất đai phì nhiêu, nhưng khá thưa thớt, thổ nhưỡng chứa nhiều chất hữu cơ, có lượng mưa đều đặn và khí hậu ấm áp. Do đặc điểm địa lý, nơi này ít bị ngập nước, lại có ánh nắng chan hòa, nên khu số 86 là vùng sản xuất cao su chủ yếu của Hoàng Hôn Thành. Vào lúc chạng vạng, chiếc xe chạy qua con đường đất, hai bên là những cây cao su san sát, tiếng xe chạy làm hoảng loạn đàn chim. Cho đến khi xe tiến vào khu rừng, một tòa trang viên xuất hiện trong tầm mắt. Tòa trang viên này nhìn có vẻ lụi bại, nhưng nó lại là nhà máy gia công, nguyên liệu thô cao su lớn nhất của khu số 86. Mặc dù vậy, giá trị của nó không phải là thứ những thương nhân bình thường có thể dễ dàng tiếp cận được. Đây là một trong những sản nghiệp tổ tiên của đại quý tộc Lusiwa. Lusiwa mang Tô Hiểu tới đây, nhưng không phải để khoe khoang sản nghiệp tổ tiên, mà là để lấy một nguyên liệu hiếm có tên gọi, nhựa tinh khiết. Vật liệu này thực sự rất đặc biệt. Khu rừng cao su này rộng khoảng 92.000 công, bao phủ diện tích lớn như vậy, lại nằm dưới ánh sáng kỳ lạ của Thái Dương, nên không thể tránh khỏi những biến dị. Phần lớn những cây cao su ở đây đều mang dị dạng xấu, nhưng có khoảng 0,1% trong số đó lại phát triển thành những dị dạng tốt. Những cây này được coi là châu bão cây. Một khi phát hiện cây cối này, khu vực xung quanh trong phạm 5.000 mét sẽ bị chặt sạch hoàn toàn. Tất cả các cây cao su trong phạm vi này đều bị tàn phá. Chỉ còn lại mười mấy loại phi điều, không cho phép bất kỳ sinh vật nào đến gần. Mỗi ngày, suốt 24 giờ, năm thị vệ thay phiên nhau trấn giữ. Cây cao su này, nơi sản xuất ra nhựa, được gọi là nhựa đặc, có tính dính rất cao, kháng ăn mòn và hư thối. Một ví dụ đơn giản, nếu hai khối ván gỗ nóng chảy và dính với nhau bằng nhựa đặc, độ dính của chúng sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều so với vật liệu nguyên bản. Điều này có nghĩa là sản lượng nhựa đặc lâu dài sẽ không đủ để đáp ứng nhu cầu. Người ngoài không biết rằng, sau khi thu thập nhựa đặc tại khu trang viên cao su, người ta sẽ tiến hành một lần chiết xuất. Vật chất sau khi chiết xuất được gọi là nhựa tinh khiết, là một loại chất liệu đặc biệt, có độ dính, độ bền, tính thẩm thấu và đồng hóa vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần một bình nhỏ nhựa tinh khiết thêm vào hương liệu có thể giải quyết một nhóm lớn hắc ám sinh vật. Phương pháp sử dụng là ném nhựa tinh khiết ra ngoài và chắc chắn rằng vật chứa nó bị vỡ ra. Mùi hương từ nhựa tinh khiết sẽ hấp dẫn các hắc ám sinh vật. Khi một hắc ám sinh vật đầu tiên nuốt phải nó, cơn đau đớn và sự dãy dụa của nó sẽ ngay lập tức bắt đầu. Nhựa tinh khiết đồng hóa tính sẽ khiến cho hắc ám sinh vật huyết dịch. Nhựa tinh khiết hóa đồng thời phát tán ra một mùi hương hấp dẫn các hắc ám sinh vật khác. Chỉ cần không lâu sau, người sẽ thấy một đám hắc ám sinh vật hoặc là bị dính vào đầu, hoặc là bị vướng phải miệng hàm, cứ thế mở miệng rồi ngậm miệng cắn nhau, không ngừng loay hoay trong đó. Đồ vật này đúng là kịch độc, mà lại hiệu quả rất tốt. Hắc ám sinh vật không phải là không có trí óc, chúng thấy đồng loại bị độc chết sẽ lập tức rời đi, nhưng khi chúng thấy đồng loại bị dính chặt lại, giãy giụa một cách buồn cười, thì những hắc ám sinh vật khác sẽ cảm thấy thú vị, cười nhạo một hồi, rồi bị sự tò mò và hương mùi dụ dỗ, cũng sẽ thử tiến tới cắn một cái. Chiếc xe tiến vào trang viên, một lão quản gia dẫn theo rất nhiều tôi tớ và công nhân ra nghênh đón, chỉ thấy Lucia. Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của lão quản gia nở ra một nụ cười rạng rỡ. Hắn cũng nghĩ, sản nghiệp quan trọng như vậy. Hơn nữa, Lucia đã lâu không có ở Hoàng Hôn Thành, đương nhiên hắn phải giao nó cho người mà mình tin tưởng nhất để quản lý. Đoàn người xuống xe, lão quản gia nhìn thấy Lucia dẫn theo muội muội Dilona, thiếu nữ bày tỏ sự khó chịu rõ ràng. Nụ cười trên mặt hắn lập tức cứng lại. Hắn muốn nói gì đó với Lucia, nhưng lại bị ánh mắt của Lucia ngăn cản. Dilona, thiếu nữ bảy nát, tuy bên ngoài không biểu lộ vẻ gì đặc biệt, nhưng thực tế nàng đã sớm quen thuộc với cảm giác này. So với những lời đồn đại ác ý từ người ngoài, những vết thương đến từ người nhà, những người không thân thiết, mới thật sự khiến nàng cảm thấy như có dao cắm vào tim, đau đớn đến mức không dám thở mạnh. Một đoàn người đi vào kho hàng, rồi dùng cầu thang đi xuống tầng 2 dưới mặt đất. Nơi này là một khu vực nguyệt đài dưới lòng đất, nơi một đoàn tàu dừng lại. Đoàn tàu này dài hơn 20 mét, với một phần đầu tàu được trang bị phanh và các dụng cụ truyền dẫn. Toàn bộ đầu tàu nhìn như một con thú quái dị, có hình dáng giống một sinh vật có sừng, còn phần sau là toa xe ngồi, dài 12 mét, rộng 5,2 mét, với bốn cửa chắn ở hai bên. Dựa vào dấu vết trên thùng xe, có thể thấy đoàn tàu này được sử dụng trong dị không gian. Khi Tô Hiểu bước vào toa xe, hắn phát hiện hai bên đều có cửa sổ đặc biệt, phía trên cửa sổ có lớp lưới tổ ong. Nhìn qua thì có vẻ như là một phần của tường, với màu sắc gần giống. Khi hắn nhấn vào cửa sổ và đổi khóa phía sau, lớp thủy tinh đặc chế trên cửa sổ hiện ra hình tổ ong, rồi từ từ chuyển sang trong suốt, theo góc độ phản xạ. Dù tàu chạy trong dị không gian, hắn vẫn có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài qua hiện tượng chiết xạ không gian, giống như nhìn ra ngoài cửa sổ của một đoàn tàu bình thường. Bên trong tòa xe này có diện tích rộng rãi, so với bên ngoài thì càng lớn hơn. Hai bên tòa xe là những chiếc ghế tựa lưng dựa vào vách tường lớn, tổng cộng có thể ngồi mười mấy người mà không cảm thấy chật chội. Vào bên trong có một chiếc bàn ăn hình vuông, xung quanh là bốn chiếc ghế, càng vào trong là một cánh cửa. Khi đẩy ra sẽ thấy một phòng ngủ khoảng mười mấy mét vuông. Theo phong cách của Lucy Hoa, ngoài một chiếc giường đơn, giá vũ khí cũng dễ dàng nhận thấy. Tô Hiểu quan sát kỹ càng đoàn tàu này, vì hắn nhận ra rõ ràng đây là một kiện vĩnh hằng cấp, đặc thù công cụ, tên gọi là lãnh chúa đoàn tàu. Đây là một chiếc đoàn tàu do một đại lãnh chúa thuộc đệ nhất kỷ nguyên trong vĩnh quang thế giới ỷ thác Shell Slins, tộc người lùn chế tạo. Lãnh chúa đoàn tàu được chế tạo từ Slins kim loại, một loại hợp kim do tộc người lùn Slins sáng tạo. Trước đây, vật liệu này luôn được bán theo kiểu khác bán, và việc dùng Slins kim loại để chế tạo một chiếc đoàn tàu như vậy thật sự rất khác biệt, không giống những thứ bình thường. Càng kỳ lạ hơn nữa là, vị đại lãnh chúa này vốn định chế tạo tổng cộng 20 chiếc đoàn tàu, mỗi chiếc sẽ có phong cách di động lữ hành khác nhau. Tuy nhiên, vì thiếu hụt số lượng Slins kim loại, dưới sự khuyên bảo của tộc người lùn Slins, cuối cùng chỉ chế tạo được một chiếc đoàn tàu kiên cố này, nhưng lại vô cùng xa hoa. Chiếc đoàn tàu này có hạch tâm được cải tạo, vốn là viên đá bị trôi qua cửu giai thế giới chi hạch. Với năng lượng của hạch tâm này, chiếc đoàn tàu có thể tiêu hao và vận hành trong khoảng từ 18 đến 2 tỷ năm mà không có vấn đề gì. Tuy nhiên, hạch tâm này rất sợ nếu để quá lâu không khởi động. Trước đây đã gần một kỷ nguyên nào không được sử dụng, khiến cho động lực của hạch tâm bị hao tổn nặng nề. Mặc dù vậy, nó vẫn còn đủ năng lượng dự trữ, ước chừng có thể duy trì tốc độ cao nhất của chiếc lãnh chúa đoàn tàu trong vòng 150 đến 200 năm nữa. Lãnh chúa đoàn tàu có ba kiểu vận hành khác nhau. Kiểu mẫu một, tự nhiên chạy, tức là chạy trong không gian bình thường. Nó có thể vận hành ổn định nhờ vào hệ thống treo tái hợp, và vì nó có khả năng nghiền nát mọi thứ cản đường. Kiểu mẫu hai, dị không gian chạy, tức là đoàn tàu sẽ tiến vào dị không gian để đạt được tốc độ siêu cao. Kiểu mẫu ba, dị không gian quá tải chạy, tức là đoàn tàu vào dị không gian và dùng động lực hạch tâm với mức quá tải từ 55% đến 60%, tốc độ của nó sẽ gấp 29 đến 30 lần so với kiểu mẫu 2, nhưng sau 60 phút quá tải, nó sẽ tự động chuyển về kiểu mẫu 2. Trạng thái này được sử dụng khi cần đào thoát khỏi tình huống nguy hiểm, hoặc khi bị kẻ thù đuổi theo. Chiếc đoàn tàu này vốn dĩ còn nhiều chức năng khác, nhưng hiện tại, sau một kỷ nguyên ngừng hoạt động, những chức năng ấy hầu như không còn, chỉ còn lại công năng chính. Và do đoàn tàu này dừng lại tại khu vực thâm uyên đã gần một kỷ nguyên, cộng với năng lượng thâm uyên xâm nhập, đoàn tàu này giờ đây đã xuất hiện một số đặc tính sinh vật. Toàn bộ đầu xe của đoàn tàu được làm từ kim loại, trong khi nội bộ thì pha trộn giữa kim loại và sinh vật. Với huyết nhục kim loại, các bộ phận thần kinh được bao bọc vững chắc xung quanh động năng hạch tâm. Điều này cho thấy phương thức sửa chữa trước kia đã không còn phù hợp với chiếc lãnh chúa đoàn tàu này nữa. Nói đến đây, Diệt Pháp trận danh trước kia cũng từng sở hữu một chiếc đoàn tàu kiểu này, thậm chí còn có thêm một chức năng. Giới cấp lữ hành, Diệt Pháp trận danh và Slains, những người lùn dù sao cũng là huyết thệ minh hữu, vì vậy đãi ngộ như thế là bình thường. Chiếc đoàn tàu đó cuối cùng bị hư hỏng đến mức không thể sửa chữa được nữa. Nghe nói, sau khi diệt pháp trận doanh bị thua, chiếc tàu hư hại đó đã được Nôm Thương Hội, một đại cổ đông, đấu giá với giá cao và trưng bày tại sảnh chính của Kim Khố Địa Tinh, xung quanh còn bố trí kết giới bảo vệ. Làm như vậy bởi vì chiếc tàu đó đã trải qua trận chiến với 6 diệt pháp giả, khi họ phải đối mặt với một siêu cự hình thâm uyên thông đạo và bị hải lượng thâm uyên sinh sôi truy sát, đoàn tàu bị ăn mòn nghiêm trọng bởi sinh vật thâm uyên. Chỉ còn lại nửa đoạn đầu, suy chút nữa đã bị diệt pháp trận danh tiêu diệt. Tô Hiểu ngồi xuống chỗ dành cho lãnh chúa trên đoàn tàu, đại quý tộc Lusiwa, lấy ra một tấm thẻ kim loại, chìa khóa của đoàn tàu, và đặt nó vào khe thẻ bên trong. Sau khi kết nối với hệ thống, ông ta đưa ra mệnh lệnh tinh thần, và đoàn tàu liền bắt đầu khởi động. Khi tiến vào dị không gian, đoàn tàu đi qua từng mặt vách tường, bánh xe lăn trên mặt đất như đang chạy trên bình nguyên, tạo nên tiếng ầm vang khi gia tốc. Tuy nhiên, trong toa xe, Tôi Hiểu không cảm nhận được sự phanh mạnh mẽ. Cảm giác này giống như khi ngồi trên một đoàn tàu di chuyển qua hoang dã. Tô Hiểu tuy có diệt pháp, truyền tống trận, nhưng loại truyền tống này có một số hạn chế nhất định. Ví dụ, nó chỉ có thể thực hiện tại các địa điểm đã được xác định trước bằng tọa độ không gian, và cũng có những khu vực khó mà lập tọa độ không gian, như đã từng gặp phải ở cổ lão tháp cao trước đây. Nếu có một phương tiện giao thông vĩnh hằng cấp, điều này sẽ giúp hắn di chuyển thuận lợi hơn trong các thế giới nhiệm vụ, thậm chí có thể tăng thêm lợi ích từ 20 đến 30%. Với tốc độ của lãnh chúa đoàn tàu, hắn có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian di chuyển. Hơn nữa, phương tiện này không cần phải trông nom quá nhiều, chỉ cần nắm giữ chìa khóa đoàn tàu và tránh xa khu vực nguy hiểm cao, hắn có thể triệu hồi nó đến bất kỳ nơi đâu. Hắc vụ đảo chỉ xuất hiện vào ban đêm. Tính toán thời gian, chỉ cần khoảng 8 giờ nữa, bọn họ sẽ đến khu vực qua lại của thế giới cự nhân. Lusiwa, người lâu dài trà trộn trong vô quang khu và là chiến sĩ mạnh mẽ, sau một ngụm rượu nguyên tố mỹ tử, nhìn lên đoàn tàu và hỏi, làm sao, người có thấy đoàn tàu này không? Đúng vậy, giá cả đã được đưa ra. Tôi hiểu lấy ra, tinh hạch thạch, đây là vật hắn thu hoạch được tại căn nguyên tử tịch thành. Ban đầu, hắn cùng Wood và Zuyas đã thương lượng, quyết định sử dụng vật này để tăng cường thiên phú năng lực cho các tộc tiểu bối, như một bảo vật thu lợi. Tuy nhiên, sau khi qua tay các cổ thần học giả của Zuyas nghiên cứu, họ cho rằng vật này không thể dùng theo cách đó. Mặc dù vậy, Tô Hiểu vẫn có thể sử dụng tinh hạch thạch để gia tăng mức độ tối đa của thiên phú năng lực của mình. Điều này không có nghĩa là người khác cũng có thể làm được. Điều này càng được minh chứng rõ ràng khi nói rằng không những không thể dùng nó cho thế hệ nhỏ tuổi, mà ngay cả những truyền thừa hệ thống mạnh mẽ hiếm hoi cũng chẳng dám thử sử dụng. Lý do là vì đặc tính hắc ám của tinh hạch thạch quá mạnh mẽ. Nếu không phải thì Tô Hiểu sở hữu nhận chi mà linh, hắn cũng khó mà đứng vững trước sự gia tăng năng lượng này. Nhắc đến đặc tính hắc ám, Tô Hiểu nhớ lại những lần thâm nhập vào vô quang khu, nơi mà năng lượng hắc ám ăn mòn mọi thứ, khiến mọi thứ rơi vào tình trạng mất khống chế. Các thành viên trong du liệp đoàn, dù bị dị dạng hóa bởi hắc ám, vẫn không hề quan tâm đến việc tiếp tục chìm sâu vào đó. Để kích hoạt tinh hạch thạch, cần có hắc ám trì nguyên, mà vô quang khu lại là nơi có nồng độ hắc ám cực kỳ cao, đó chính là nguồn năng lượng mà hắn cần. So với các thế lực như Linh Hồn Học Viện, Chư Thần Giáo hay Hoàng Hôn Thành, du liệp đoàn mới là những kẻ thực sự điên cuồng. Tất cả mọi người trong du liệp đoàn đều tin vào một điều, và điều đó khiến họ sẵn sàng hy sinh tất cả, kể cả huyết mạch và thân nhân. Nguồn gốc của tất cả sự tôn thờ đó chính là vô quang khu. Dù có một ngày trở thành những quái thú không kiểm soát được, họ cũng sẽ không từ bỏ bước chân hướng về vô quang khu. Nhìn thấy Tô Hiểu nâng trong tay tinh hạch thạch, Lusiwa không thể giấu được vẻ xúc động. Tuy nói là không động tâm, nhưng chiếc đoàn tàu này đối với hắn quan trọng vô cùng, nó giống như là sự cộng tác của hắn vậy. Đem thứ này lấy ra, đừng để ta nhìn thấy nữa. Lusiwa bực bội uống một ngụm rượu. Tô Hiểu không đáp lời. Hắn cầm tinh hạch thạch, và ném cho Lucywa. Khi Lucywa tiếp nhận, vì trọng lượng của tinh hạch thạch quá nặng, hắn phải dùng cả hai tay, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Ngươi không thể mạnh tay đổi món đồ này sao? Lucywa hỏi. Thứ này, đối với ta không có tác dụng gì. Tô Hiểu im lặng, không trả lời, chỉ nhìn Lucywa một cách điềm tĩnh. Đây là cho ngươi mượn vài ngày, ta sẽ rời khỏi thế giới này, rồi sẽ trả lại. Lucywa nghe vậy, trên mặt thoáng qua một nụ cười. Nhưng ngay lập tức, hắn có chút do dự. Cái này, vô duyên vô cớ. Ta không biết, ngươi có ý gì tốt. Dù nói vậy, Lucywa đã đứng dậy, đi đến một cái tủ bảo hiểm và khóa tinh hạch thạch vào trong. Viên tinh hạch thạch này có thể hấp thu hắc ám, nó đối với ta mới có giá trị. Nghe đến đây, Tô Hiểu nhìn Lucywa một cách chăm chú. Lucywa bất ngờ khi nghe Tô Hiểu nói vậy, bởi nếu tinh hạch thạch được sử dụng nhiều lần, nó sẽ kích hoạt siêu cao giải vị ám vật chất đặc tính, một kỳ vật có khả năng sử dụng rộng rãi trong nhiều phạm trù khác nhau. Mặc dù khi sử dụng như vậy, giá trị của tinh hạch thạch sẽ bị giảm đi phần nào, nhưng so với không có giá trị sử dụng thì còn tốt hơn nhiều. Đoàn tàu siêu cao tốc chạy nhanh xuyên qua cửa sổ. Tôi hiểu ngắm nhìn cảnh vật vùng hoang dã bên ngoài. Dù tốc độ có cao, nhưng cảnh vật bên ngoài vẫn không trở nên mơ hồ. Hắn lấy ra nguyệt thực ấn ký từ trong không gian chứa đựng. Đây là một năng lượng ấn ký đặc biệt. Khi hấp thụ nó, chỉ cần chạm vào hắc đao hoang ngại lang, hắn sẽ có thể hoàn toàn kích hoạt thanh đao này và sử dụng nó. Tô Hiểu không định sử dụng hắc đao hoang ngại lang như một vũ khí phụ. Phong cách chiến đấu của hắn luôn là đối đầu trực diện với kẻ địch mạnh. Khi chiến đấu với tháp cao kỵ sĩ trường tử, hắn cũng không lựa chọn né tránh vị cường địch này, mà thẳng thắn đối đầu. Trong khi đó, hắc đao hoang ngại lang lại có đặc tính thiên về hắc ám và sự linh hoạt. Hắc nguyệt lang hay là bất được xưng là đặc biệt nhất trong loài nguyệt lang vì phong cách săn mồi riêng biệt của nó. Các nguyệt lang khác khi gặp thâm uyên sinh sôi vật thường thản nhiên tiến lên dùng đại kiếm và nguyệt quang để tấn công, nhưng hắc nguyệt lang Hilebert lại thường chọn cách mai phục từ phía sau tấn công đối thủ rồi sau đó trực diện giao đấu. Vũ khí của hắn cũng phản ánh phong cách chiến đấu đó. Hắc đao hoang ngạ lang trông có vẻ là một cây đại đao, nhưng thực chất nó không có hình dạng cố định. Khi được hoàn toàn kích hoạt, hắc đao hoang ngạ lang chuyển thành một khối bán liều hắc sắc thể. Nó có thể biến hóa thành bất kỳ hình dạng nào, nhưng hắc đao chỉ là cách gọi bên ngoài của nó, còn hoang ngạ lang mới chính là bản chất của nó, như con sói hoang lang thang trong hoa nguyên, sẵn sàng bất chấp mọi thủ đoạn để săn mồi và lấp đầy bao tử. Vũ khí này càng thích hợp với Ba Ha. Tô Hiểu liền đưa nguyệt thực ấn ký cho Ba Ha, đồng thời lấy ra hắc đao hoang ngạ lang. Bà Ha dùng ưng chảo nắm lấy ấn ký, hấp thụ hết nó. Một giây sau, hắc đao hoang ngạ lang biến thành dạng bán lưu, tuôn ra về phía Ba Ha. Hắc sắc kim loại leo lên trên lợi chảo của bà Hải và các lông chim, khiến mỗi chiếc lông chim trông như được làm từ kim loại. So với hình dung đơn giản, sự thật là kim loại đã hòa nhập vào lông chim, tạo ra sự cường hóa lớn hơn nữa. Ứng chảo của bà Ha, theo sự điều khiển của hắn, lập tức biến thành một lưỡi dao sắc bén, tập hợp lại để đâm xuyên và chia cắt mạnh mẽ. Hắc đào, hoang ngạ làng, càng hoàn toàn phù hợp với Ba Ha hơn những gì Tô Hiểu dự đoán. Vũ khí này mạnh mẽ nhất khi người sử dụng phù hợp, và nó sẽ thể hiện năng lực khác nhau tùy thuộc vào người sử dụng. Dĩ nhiên, để có thể sử dụng vũ khí này, Ba Ha phải được nguyệt thực ấn ký tán thành, nếu không, dù có ấn ký này, hắn cũng không thể sử dụng được. Một điểm nữa là hắc đao hoang ngạ lang không phải do hắc nguyệt lang khi là bút chế tạo như truyền thuyết đã nói. Thực ra đây là vũ khí mà hắc nguyệt lang Hilebert thu thập được. Đồng thời, Hilebert đã nhận được sự tán thành cao độ đối với vũ khí này. Giả thiết rằng độ tán thành của hắc đao hoang ngạ lang đối với hắc nguyệt lang Hilebert là 100/100 điểm, thì bây giờ độ tán thành đối với bà Hà chỉ khoảng 85/100 điểm. Tôi hiểu thử kiểm tra lại thuộc tính của vũ khí này, và phát hiện rằng nó có thuộc tính sau. Dạ Hống, Hoàng Ngạ Lào, nơi sản sinh, Thâm Uyên ăn mòn chi địa, đệ ngũ, chú tạo sở, phiêu du trưởng giả, phẩm chất, đặc thù, chủng loại, vũ khí, độ bền, 480-1000 điểm, nhắc nhở, do Hoàng Ngạ Lang đặc chế, độ bền của nó sẽ tiêu hao gấp 50 lần so với tốc độ bình thường. Trang bị yêu cầu, cần được Hoàng Ngạ Lang tán thành, trang bị hiệu quả 1, nguy hiểm đánh cờ, hại tâm, bị động, độ bền của vũ khí này là 1000 điểm cố định, đặc tính này không thể thay đổi bằng bất kỳ hình thức nào, khi độ bền của vũ khí càng thấp, tính sinh động sẽ càng cao, khiến lực công kích của nó cũng tăng theo, tỷ lệ tăng thêm, lực công kích của vũ khí sẽ tăng thêm nhân 0,5 so với độ bền đã mất. Nhắc nhở, khi độ bền của vũ khí giảm xuống còn 0 điểm, vũ khí sẽ không bị hư hại, mà sẽ tiến vào thể nội của người sở hữu. Qua phương thức hấp thu máu tươi, vũ khí sẽ khôi phục độ bền cho đến khi độ bền đạt trên 10%. Nhắc nhở, máu tươi thu được từ Hoa Ngạ Làng sẽ không dẫn đến tử vong cho người nắm giữ. Khi HP của người nắm giữ thấp hơn 2 điểm, Hoa Ngạ Làng sẽ tự động ngừng thu thập máu tươi. Trang bị hiệu quả 2, ma ưng chi lực, hạch tâm, bị động khi người đột phá trạng thái ẩn nấp và tấn công địch nhân từ phía sau cổ. Lần tấn công này sẽ gây ra tổn thương cơ bản cộng với 10% HP lớn nhất của địch nhân, gây chân thực chí mạng thương hại. Nhắc nhở, nếu như thuộc tính chân thực thể lực của địch nhân thấp hơn chân thực nhanh nhẹn của ngươi, lần công kích này sẽ bổ sung hiệu quả mạnh tức tử. Nhắc nhở, mạnh tức tử không phải là hiệu quả tức tử xác định. Nhắc nhở, lãnh chúa cấp, bá chủ cấp, diệt thế cấp cường địch sẽ không nhận được hiệu quả mạnh tức tử, nhưng chúng sẽ tiếp nhận toàn bộ tổn thương lên tới 10% HP lớn nhất dưới dạng chân thực chí mạng thương hại. Sơ lược, Hắc Vũ ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ lướt qua trong thời gian ấy. Kẻ thù chỉ có thể núp trong tổ mà run rẩy sợ hãi. Khi ngươi đột phá bóng tối và dành cho chúng một đòn chí mạng, địch nhân sẽ phát ra tiếng kêu trong đêm tối trước khi chết. Giá trị, sau khi sử dụng, không thể bán ra, chuyển nhượng hoặc vứt bỏ. Sau khi chết, vật phẩm này nhất định sẽ rơi xuống. Năng lực ám sát của bài hao có sự gia tăng vượt bậc, đặc biệt là khi đối mặt với những kẻ có chân thực thể lực thấp hơn chân thực nhanh nhẹn của hắn. Lần công kích này, năng lực mạnh tức tử được bổ sung, khiến hiệu quả tăng thêm. Mặc dù đặc tính này không có tác dụng lớn khi đối đầu với boss, nhưng với khả năng gây 10% sát thương chí mạng lên HP tối đa của đối thủ, bà Hà Đầy sẽ trở thành một trong những tay chủ lực trong những trận chiến gay gắt. Lúc này, đoàn tàu dừng lại, ngoài cửa sổ, màn đêm đen kịt bao trùm, chẳng biết từ lúc nào, lãnh chúa đoàn tàu đã chờ bọn họ đến phương hướng tây bắc của Bắc Đại Lục, gần địa thành. Đây là vùng đất hoang vu, cách cổ lão tháp cao, hàng trăm dặm, không một bóng cây, ngay cả một nền cỏ cũng không có. Huyết nguyệt treo trên không, máu đỏ của nó chiếu rọi xuống, nhưng lại không lan đến gần đoàn tàu. Có thể thấy được, đoàn tàu này vẫn là một nơi ẩn nấp an toàn, có sức phòng thủ mạnh mẽ. Dù có bị phát hiện, thân xe làm bằng kim loại Slint cũng có thể bảo vệ bọn họ rất tốt. Thêm vào đó, đây là một chiếc đoàn tàu với tốc độ di chuyển cực nhanh, nên khả năng chạy thoát càng thêm tuyệt vời. Thế nào? Đoàn tàu của ta không tệ chứ? Lucia mỉm cười, mở lời, đây chỉ là lời khoe khoang giữa những người bạn thân thiết. Tô Hiểu không nói gì. Thấy vậy, Lucia lấy ra thông tin trang bị, liên hệ với thuộc hạ của mình phía sau, căn cứ vào tọa độ mà đối phương cung cấp. Hắn bắt đầu vẽ trên bản đồ một cách nhanh chóng. Một lát sau, hắn lên tiếng, căn cứ vào quy luật mà chúng ta tổng kết, thế giới cự nhân đêm nay sẽ đi qua khu vực gần đây. Đến lúc đó, các ngươi có thể thuận tiện leo lên Hắc Phụ đảo bằng xiềng xích. Ta sẽ đợi các ngươi trên tàu. Lucia không phải là kẻ tham sống sợ chết. Hắn không lên Hắc Phụ đảo vì giữa hắn và đảo chủ nơi đó có ân oán. Trong mặt đảo chủ, có 5 con mắt đã bị hắn đánh nát. Sau khi chờ đợi trong xe khoảng 2 giờ, một cỗ cảm giác chấn động đột ngột truyền đến. Đùng, đùng. Trên bàn, chén nước thủy dịch nổi lên sóng gợn. Tôi hiểu, nhìn ra ngoài, cửa sổ xe, chỉ thấy một bóng hình khổng lồ vươn lên cao vút giữa không trung. Mỗi bước đi của nó dường như kéo dài cả mấy phút, nhưng mỗi bước lại cách xa vô cùng. Với thị lực của Tô Hiểu, hắn có thể thấy rõ hình dáng của bóng người khổng lồ này. Đầu và vai của nó như một ngọn núi lớn, nằm giữa bầu trời đêm. Thế giới cự nhân này đội một chiếc mũ kìm lại, từ trên mũ có treo những chiếc xiềng xích lớn. Những xiềng xích này, đối với thân hình khổng lồ của nó, không hề thô, nhưng mỗi chiếc xiềng xích lại có độ rộng lên đến 100 mét. Chiều dài có thể lên đến mấy vạn mét, thậm chí còn có những chiếc dài hơn nữa, kéo lê trên mặt đất, làn da xa xăm về phía hậu phương, mấy cây đinh dài xuyên qua các vị trí trên ngực bộ của thế giới cự nhân, đầu đinh nối liền với xiềng xích. Không chỉ có vậy, thân thể thế giới cự nhân còn có những vết nứt mục rỗng ở phía bên phải dưới sườn, huyết nhục đã khô héo để lộ ra những chiếc xương sườn trắng xám. Điều bắt mắt nhất chính là trên vai phải của thế giới cự nhân có một tòa đảo đang được vánh trên vai. Điều này khiến nó chỉ có thể quay đầu và nhấc cánh tay phải. Quan sát kỹ sẽ phát hiện dưới lớp hắc vụ bay lượn dưới đáy đảo là những cây gai kim loại khổng lồ. Chúng đâm sâu vào bả vai của thế giới cự nhân, giúp gia cố thêm hắc vụ đảo, phòng ngừa đảo bị rơi xuống khi thế giới cự nhân di chuyển. Cửa đoàn tàu mở ra, Tô Hiểu, bố bố Uông và Ba Ha bước xuống. Huyết Nguyệt nằm dưới thế giới cự nhân đã dần đi xa. Bà Ha bay lên, và một lát sau, Tô Hiểu kích hoạt diệt pháp truyền tống trận dưới chân. Khi không gian xung quanh vết nứt đóng lại, Tô Hiểu đã đứng ở trên hắc vụ đảo, cách mặt đất vài vạn mét. Trên đảo, hắc vụ quấn quanh, âm thanh như tiếng nói mớ lẫn vào trong lớp hắc vụ đen đặc. Tô Hiểu cất bước tiến lên phía trước, màn hắc vụ ngày càng dày đặc, tiếng động nhúc nhích sền sệt vang lên, kèm theo một mùi đắng ngắt lan tỏa trong không khí. Tuy vậy, mùi này lại khiến người ta cảm thấy tỉnh táo, như được kích thích tinh thần. Thực ra, đó chỉ là ảo giác do đặc tính của một loại sinh vật sinh ra khí vụ gây ảo ảnh, khiến người ta phấn chấn, dẫn đến cơ thể hành động trước, còn tư duy của đại não bị chậm lại. Cái này, người ta gọi là làm việc mà không cần suy nghĩ. Tô Hiểu từ ba lô của bố bố ôm lấy ra một bình phong, ném vào trong đám hắc ám phía sau. Sau đó, hắn lấy ra một đồng ngân tệ, đập một tiếng, khiến đồng tiền bay ra như đạn, đánh vỡ bình phong, rồi dài, nhựa tinh khiết, lên thể tiếng động phía trước, trong màn hắc vụ, trở nên mạnh mẽ hơn. Tô Hiểu rắc một ít bột phấn, rồi lại dùng một đồng ngân tệ có phót phô bắn ra, ma sát với không khí tạo ra những sợi hỏa tinh, lửa bùng lên, thiêu rụi bột phấn hắn vừa ném ra, khiến một ngọn lửa đỏ máu bùng cháy lên, xua tan hắc vụ xung quanh. Trong không khí, hàng ngàn lỗ thủng xuất hiện, từng con nhuyễn trùng hắc sắc bỏ ra từ phía trước, số lượng đông đảo đến mức không thể đếm hết. Khu vực này giống như bị sâu mọt xâm chiếm, hoàn toàn bị chúng phủ kín. Sau khi nhựa tinh khiết phát huy tác dụng, không lâu sau, một bóng đen lớn dần dần hình thành từ những con nhuyễn trùng. Tô Hiểu vòng qua bóng đen đó, dựa theo địa hình và phương hướng tiếp tục tiến về phía trước. Bản đồ này, tự nhiên, là do Lucywa cung cấp. Đối với những nơi như hắc vụ đảo, du liệp đoàn đương nhiên sẽ tiến hành thăm dò. Tuy nhiên, lần thăm dò hắc vụ đảo cách đây nhiều năm, du liệp đoàn đã phải chịu tổn thất lớn. Chủ nhân của hòn đảo này, U Ảnh Sinh Sôi, thật sự không phải là kẻ dễ đối phó. Giữa Lucywa và U Ảnh Sinh Sôi đã có những ân oán sâu đậm, và cả hai đều để lại cho nhau những kỷ niệm khó quên. Mặc dù cả hai đều mang trong lòng thù hận, nhưng họ đã khôn ngoan chọn cách không gây sự với nhau trong tương lai. Vấn đề lúc này là Tô Hiểu không cảm nhận được sự hiện diện của U Ảnh Sinh Sôi, đảo chủ của hắc vụ đảo. Liệu đối phương có thật sự không ở đây? Câu trả lời dĩ nhiên là không phải vậy. U Ảnh Sinh Sôi vẫn ở trong bóng tối, nhưng khi cảm nhận được khí tức của diệt pháp giả, hắn lựa chọn ẩn núp. Nguyên nhân là vì vào thời kỳ đệ nhị kỷ nguyên, U Ảnh Sinh Sôi đã từng bị hai tên diệt pháp giả đời trước bắt giữ. Đau đớn thay, một trong hai người đó là Malvin Watts, và người còn lại là Grimilimet Chilian. Cái đau này thật sự quá lớn, đến mức U Ảnh Sinh Sôi đã phải sống qua hơn nửa kỷ nguyên. nhưng mỗi khi cảm nhận được phản ứng của Diệt Pháp Giá, hắn không nghĩ đến thực lực của đối phương, mà chỉ vội vào tìm cách ẩn nấp, đi qua từng tầng lớp hắc vụ. Tô Hiểu nhìn về phía trước, nơi có không gian rộng mở và trong sáng, đây là khu vực lệch ra khỏi trung tâm của hắc vụ đảo, nơi trên không còn phủ đầy hắc vụ. Đó là một mảnh không gian thanh khiết, dù huyết nguyệt chiếu sáng, nhưng ánh trăng vẫn mang sắc sáng nhẹ, chiếu xuống từng ngôi mộ lam kiếm phía trước. Nơi này có mấy trăm ngôi mộ. Có vẻ như đó là phong tục của nhóm Nguyệt Lang. Sau khi qua đời, đồng tộc sẽ tiễn đưa họ trở về cố hương, yên giấc ngàn thu. Tô Hiểu lấy ra Thâm Uyên giám thị giả linh hồn cho tàn, dùng ngân nguyệt chi nhận, cắt ra vật chứa linh hồn cho tàn, khiến linh hồn này tản ra khắp nơi. Ngược lại, từng đạo nguyệt quang màu bạc từ các ngôi mộ bay ra, cuối cùng hội tụ lại, nhập vào ngân nguyệt chỉ nhận. Bố bố Uông từ trước đến nay luôn tôn kính nhóm Nguyệt Lang, lúc này cũng lần lượt đặt từng cái lang kiếm lên, thịt tươi mới chuẩn bị sẵn sàng. Cái tiếng vù vù êm tai phát ra từ ngân nguyệt chi nhận, khi nó hấp thu toàn bộ nguyệt quang bạc, trang bị đặc biệt này rơi vào tay Tô Hiểu. Ngân nguyệt chi nhận, nơi sản sinh bá chủ sinh vật, ngân nguyệt lang phẩm chất, bá chủ cấp chủng loại, phó vị trang bị độ bền, 5/5 điểm trang bị yêu cầu, cần sử dụng trang bị này trong chiến đấu, có tỷ lệ nguyệt lang hóa. Khi nguyệt lang hóa, sẽ nhận được năng lượng xâm nhập, nhắc nhở, do nguyên nhân cá nhân của liệp sát giả, hiệu quả này vĩnh viễn vô hiệu. Trang bị hiệu quả, ngân sắc nguyệt quang, chủ động, khi sử dụng lưỡi đao này cắt qua lòng bàn tay. Nếu thỏa mãn yêu cầu của trang bị, sẽ không nhận tổn thương thực chất, đồng thời bộc phát ra nguyệt chỉ quang hoa. Ngươi sẽ nhận được một trong bốn loại tăng cường ngẫu nhiên. Trước mắt, vũ khí sắc, bén độ tăng lên 25%, duy trì liên tục trong 30 phút. Trảm Long Thiểm hiện tại có độ sắc bén là 2.162 điểm. Đặc tính này sẽ tăng thêm 541 điểm, làm tăng độ sắc bén của vũ khí. HP tổng lượng tăng lên 15%, duy trì, liên tục, trong 30 phút. Giai đoạn hiện tại có thể tạm thời tăng lên 360.000 điểm HP, may mắn, thuộc tính tăng lên 50 điểm, duy trì liên tục trong 30 phút. Thuộc tính này đến từ Nguyệt Quang, may mắn che chở, có hiệu quả tăng thêm từ tuyệt đối vận thế, giúp giảm hiệu quả khi gặp phải diệt pháp vận thế, biên độ mị lực thuộc tính tăng lên lớn. Tương đương với tăng thêm 50%, lực lượng thuộc tính, đặc tính này, đến từ nguyệt quang mị lực che chở, nhắc nhở, mỗi lần sử dụng, ngân sắc nguyệt quang, trang bị này, sẽ tiêu hao một điểm độ bền. Khi độ bền của trang bị hết, nó sẽ không vỡ, mà sẽ dần dần khôi phục độ bền dưới ánh sáng nguyệt quang. Nhắc nhở, các trạng thái buff trên có thể cùng tồn tại, nhưng hiệu quả tăng thêm của mỗi loại sẽ không được cộng dồn. Cảnh cáo. Nếu chưa thỏa mãn nhu cầu trang bị, mỗi lần sử dụng, ngân sắc nguyệt quang, người sử dụng sẽ vĩnh viễn bị giảm 10% HP tối đa. Liệp sát giả, do đã đạt được yêu cầu trang bị, không bị ảnh hưởng, trang bị hiệu quả 2, nguyệt chi huyết thể, hạch tâm, bị động. Khi ngươi ở Thâm Uyên hoặc khu vực Thâm Uyên lan tràn, nguyệt quang sẽ hiện ra xung quanh ngươi, xua tan hắc ám hoàn cảnh trong phạm vi hạn chế. Nhắc nhở, đặc tính này có quyền ưu tiên rất cao, cho điểm, 8.000 điểm, trang bị bá chủ cấp có điểm từ 1 đến 8.000 điểm, sơ lược, chúng ta nguyện lấy nguyệt quang chiếu sáng cho ngươi, xua tàn hắc ám nơi, Thâm Uyên, nguyện ngươi có thể bình an vô sự, giá cả, không thể bán ra, tại làng trùng khu vực, thanh sắc nguyệt quang, như đom đóm trong đêm tối, nương tụ thành những hạt quang bay lượn trong nghĩa địa, Tô Hiểu nắm lấy. Ngân nguyệt chi nhận, vật này bồng bềnh giữa không trung. Sau khi được tăng cường, ngân nguyệt chi nhận, vẫn là chiếc tiểu đao không bao tay, chỉ là tinh xảo hơn, với đường nét cân xứng, toàn thân màu ngân sắc. Trên đó còn có vài vết máu nhạt, dù sao, đây là một trang bị hiến tế, có phần hung lệ, nhưng với thân phận diệt pháp giả của Tô Hiểu, hắn mới có thể sử dụng mà không gặp phản tác dụng. Hắn nắm lấy chuôi đao của ngân nguyệt chi nhận. Đặt lưỡi đao lên lòng bàn tay phải, một đao cắt xuống, không có máu tươi văng ra như thường lệ. Mặc dù đao cắt qua da thịt của hắn, nhưng lại bộc phát ra một luồng nguyệt quang rực rỡ, lý do hắn sử dụng, Ngân Nguyệt Chi nhận, lúc này là để thử xem hiệu quả của loại thứ tư trong các tăng cường của trang bị này, đó là biên độ lớn tăng lên bị lực thuộc tính, với biên độ tương đương 5% lực lượng thuộc tính. Ba loại tăng cường đầu tiên đều rất mạnh mẽ, về độ sắc bén, hắc tỷ và giá trị may mắn. Chỉ có loại thứ tư này khiến nghị lực thuộc tính giảm đi 26 điểm. Hục, đoạn thời gian trước, Tô Hiểu Mạnh kháng huyết dạ giết chóc quá ác liệt, dẫn đến trong lúc bị hắc ám sinh vật vây công, huyết khí của hắn gần như sôi sục. Không, chính xác mà nói, huyết khí nộ dũng như cơn sóng giữ hướng ra xung quanh. Những hắc ám sinh vật quanh hắn không còn đơn giản bị huyết khí ăn mòn, mà là trong khi bị huyết khí ăn mòn, vết thương trên cơ thể chúng hiện lên huyết khí cho tàn, như hỏa tinh bốc lên, lan rộng ra xung quanh. Điều này khiến nhiều hắc ám sinh vật đau đớn, lăn lộn trên mặt đất mà gào thét. Mặc dù mạnh kháng huyết giả mang lại cảm giác thỏa mãn, nhưng huyết khí sôi sục trong cơ thể hắn khiến đôi mắt hắn lóe lên hồng quang. Ngay cả những hắc ám sinh vật xung quanh cũng sợ hãi, nhẹ nhàng mà lùi về phía sau. Mị lực thuộc tính của hắn giảm xuống, từ 26 điểm trượt xuống 27 điểm, chỉ riêng việc thấy những hắc ám sinh vật sợ hãi đến mức lùi lại đã khiến một điểm mị lực thuộc tính mất đi không oan. Tô Hiểu tự nhủ, vận khí không tệ, lần đầu kích hoạt, Ngân Nguyệt chỉ nhận, hắn đã ngay lập tức cảm nhận được mị lực tăng thêm. Người nhận được Ngân Nguyệt năng lượng bốt, mị lực thuộc tính của ngươi tăng lên 366 điểm, duy trì liên tục trong 366 phút, tăng thêm tỷ lệ là lực lượng thuộc tính X 0,5, duy trì liên tục thời gian làm lực lượng thuộc tính X 0,5 gạch chéo phút. Ba loại hiệu ứng tăng cường đều duy trì liên tục 30 phút đồng hồ, nhưng mị lực lại kéo dài lâu hơn 6 giờ. Tô Hiểu kiểm tra lại thông tin cá nhân của mình. Chân thực lực lượng 732 điểm, chân thực nhanh nhẹn 732 điểm, chân thực thể lực 777 điểm, chân thực trí lực 732 điểm, mị lực 366 gạch chéo 27 điểm. Nhìn vào tình huống mị lực thuộc tính, Tô Hiểu nhíu mày, hắn trong thoáng chốc không thể làm rõ được đây rốt cuộc là tình huống gì. Nếu nói là thành công, tại sao lại có 27 điểm? Nếu là thất bại thì lại có 27 điểm phía trước kiểu chữ huyết hồng, trong khi đó lại có 366 điểm trị số. Chẳng lẽ đây là hai loại mị lực thuộc tính khác nhau sao? Rất nhanh, Tô Hiểu hiểu rõ tình hình hiện tại của mị lực thuộc tính. Rốt cuộc mà nói, đây chính là sự gia tăng thành công của Ngân Nguyệt Chi nhận, nhưng không phải là hoàn toàn thành công. 27 điểm mị lực thuộc tính là mức độ phán định, không phải là giá trị dương của mị lực thuộc tính, mà có thể sẽ bị triệt tiêu. Tô Hiểu đã sáng tạo ra năng lực âm mị lực thuộc tính, cơ sở bị động, huyết chi thức tỉnh. Sau khi có được năng lực này, âm mị lực thuộc tính của hắn đã được công nhận toàn diện bởi Luân Hồi Nhạc Viên. Nói đơn giản, hiện tại 27 điểm mị lực thuộc tính của hắn về phương diện phán định hàm kim lượng đại khái tương đương với 780 đến 790 điểm mị lực thuộc tính chân thực, từ đó hình thành nên một cấp bậc phán định. Dù cho Tô Hiểu thực sự có cách để tăng mị lực thuộc tính chân thực lên 790 điểm, hắn cũng không thể để mị lực thuộc tính lập tức tăng lên 0 điểm, mà phải trải qua một quá trình so sánh giữa 27 điểm mị lực thuộc tính và 790 điểm mị lực thuộc tính chân thực, sau khi đó mới có thể đưa ra kết quả cuối cùng. Càng rõ ràng hơn là, nếu quan sát các đại nhạc viên trận doanh, có thể thấy mị lực thuộc tính chân thực có thể đạt tới 800 điểm, thậm chí phá vỡ ngưỡng ngàn điểm, hoặc thăng tiến đến mức vượt qua 1.500 điểm. Đó là những cường giả có thể phát triển mị lực thuộc tính thành số âm, dù rất ít, nhưng trong quá khứ vẫn có những người đạt được mị lực âm tính, như 27 điểm mị lực thuộc tính. Phóng mắt nhìn qua các trận danh nhạc viên, chỉ có một trường hợp như vậy mà thôi. Cũng vì lý do này, Tô Hiểu có 27 điểm mị lực thuộc tính, điều này thuộc về các nhạc viên như Hư Không Chi Thụ, Luân Hồi Nhạc Viên, Thiên Khải Nhạc Viên, Tử Vong Nhạc Viên, Thánh Quang Nhạc Viên, Thánh Vực Nhạc Viên và Thủ Vọng Nhạc Viên. Tất cả đều là những đối tượng được đánh giá cao trong việc khảo sát âm mị lực thuộc tính. Về miễn trừ huy chương, 5 sao, sau khi sử dụng huy chương này, có thể miễn trừ các thuộc tính nghị lực, ý chí lực, và may mắn bị giảm xuống dưới 0 điểm, từ đó giúp giảm bớt các hiệu ứng debuff, hiệu quả có thể tác dụng trong phạm vi 50 điểm. Đây chính là tác dụng mà Tô Hiểu đang có từ miễn trừ huy chương. Hiện tại, khi hắn thu được vật này, hắn đã nghĩ rằng từng có mị lực thuộc tính đột phá 50 điểm, nhưng sau đó hắn mới nhận ra mình đã hiểu lầm. Vật này chính là do luân hồi nhạc viên căn cứ vào tình huống của hắn mà chế tạo riêng cho hắn. Do đó, trước khi Tô Hiểu vào luân hồi nhạc viên, miễn trừ huy chương 2 sao với tác dụng 20 điểm mới chính là cực hạn ban đầu của huy chương này. Cũng bởi vì Tô Hiểu có mị lực thuộc tính 27 điểm chưa từng có, mà khiến cho mị lực của hắn đạt đến mức độ mê hoặc vô cùng cao. Điều này khiến cho mị lực của hắn trở nên phức tạp. Có thể thấy được là mị lực 366 gạch chéo 27 điểm. Cách hiểu trực quan nhất chính là nếu như một khế ước giả khác dùng thiết bị trinh sát để thăm dò mị lực của Tô Hiểu, họ sẽ thấy rằng mị lực của hắn đạt 366 điểm. Tuy nhiên, đây chỉ là một lớp ngụy trang, còn 27 điểm mới là mị lực chân chính mà hắn tạm thời ẩn giấu. Điều này có tác dụng gì? Tác dụng lớn lắm, bởi vì Tô Hiểu từ trước đến nay luôn đạt được sức mạnh vượt trội ở nhất giai, và không biết đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội lợi dụng thân thiện trận doanh để thu được lợi ích. Hắn cũng không phải không nghĩ đến việc thử sức, nhưng mà khi nhân vật trong thân thiện trận doanh nhìn thấy hắn, nếu họ có lòng can đảm, họ sẽ căm thù hắn, còn nếu không có can đảm, họ sẽ rơi vào tuyệt vọng. Tô Hiểu từng gặp một đôi mẫu nữ thuộc thân thiện trận doanh trong thế giới đi dài. Hắn rất rõ rằng, trên người của hai người này có thể kích hoạt nhiệm vụ. Tuy vậy, khi họ nhìn thấy hắn chỉ ôm lấy nhau mà khóc, không hiểu, còn tưởng rằng hắn muốn lạnh lùng hạ sát thủ. Trên thực tế, Tô Hiểu chỉ mới trước mặt mẹ con nàng, mang theo đám cướp phi, đã bị hắn chém giết khắp nơi. Theo lý lẽ mà nói, dù sao hắn cũng là ân nhân cứu mạng trong mắt người ta. Ánh mắt hắn lộ ra hồng quang, trên thân đầy vết máu từ đảo, xung quanh là những mảnh vỡ của các loại linh kiện cướp phi. Hắn một tay bóp lấy tên cướp phi, cuối cùng dùng cách thức không quá văn minh khiến đối phương nước mắt giàn giụa, chỉ mong chết nhanh để khai ra tình báo. Tuy nhiên, đối diện với ân nhân cứu mạng, mẹ con nàng lại bị dọa sợ đến mức bỏ chạy, không một lời cảm tạ. Cảnh tượng ấy quả thực đúng là phong nhật hạ. Từ đó về sau, Tô Hiểu phát hiện âm mị lực thuộc tính của hắn đã khiến hắn bỏ lỡ không ít cơ hội thu lợi từ những nhân vật trong thân thiện trận doanh. Hiện tại, với bốc trạng thái từ Ngân Nguyệt Chi Nhận, hắn có thể giao tiếp với các nhân vật trong thân thiện trận doanh mà không gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, dù những nhân vật này có trí tuệ hơn người, nhưng tỷ lệ âm tất xuất hiện là rất thấp. Ngược lại, khi hắn giao tiếp với các thiết lực trong bản thế giới như Hoàng Hôn Thành, Quân Chủ Trận Doanh, Hoàng Hôn Thành, Đại Thư Khố, Linh Hồn Học Viện, Chư Hư Thần Giáo, những thế lực này đều có phong cách hành sự chẳng giống ai, không phải là quái vật, mà còn đáng sợ hơn cả quái vật. Tô Hiểu trước đây đã chuẩn bị đến Nam Đại Lục, tới Hy Quang Thành, nơi nằm ở phía đông của Hoàng Hôn Thành. Đây là một tòa thành nằm dưới bầu trời đen kịt. Tuy nhiên, khi mọi người biết Tô Hiểu định đến đó, họ suýt nữa nổi điên. Ý của họ rõ ràng, nếu ngươi, một huyết khí quái vật hình người, dám đến hủy diệt Hy Quang Thành của chúng ta sẽ liều mạng với ngươi. Trong giọng nói của họ lộ rõ sự sợ hãi và quyết tuyệt. Có thể thấy, Hy Quang Thành kiêng kỵ Tô Hiểu đến mức nào. Nghĩ đến, trong mắt thành chủ và các quan chức cao cấp của Hy Quang Thành, Tô Hiểu chẳng khác gì một boss phản phái vô cùng mạnh mẽ. Nếu lần này hắn có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ tại Ám Nguyệt Ác Mộng, khi trở về, hắn có thể ghé qua Hy Quang Thành một lần nữa. Nghe nói, khu trung tâm của thành chính là khu vực an toàn, được Thiên Khải Nhạc Viên công nhận. Rời khỏi lang trùng phía sau, Tô Hiểu hướng đến trung tâm Hắc Vũ Đảo. Dù khoảng cách còn rất xa, nhưng hắn đã thấy một tòa nhà đá mờ ảo giữa làn hắc vụ. Nhìn vào tòa nhà này, hắn cảm thấy rất quen mắt, như thể đã gặp qua cái đại thạch ốc này ở đâu đó. Tòa đại thạch ốc này toàn thân được làm từ hắc nham, và mái được phủ bằng cỏ tranh, Không biết nhiễm cỏ tranh này có phải là đặc biệt, hay do qua một trận mưa đặc biệt mà chúng trở nên đen kịt, đồng thời lại có chút bóng loáng như thể đã được rót một lớp dầu mỡ. Nắm giữ kiến thức cao thâm về Thâm Uyên, tôi hiểu, tự nhiên hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Chỉ khi lọt vào khu vực trọng độ Thâm Uyên xâm nhập, mưa mới có thể rơi xuống phía sau các kiến trúc. Mức độ xâm nhập Thâm Uyên này, ngay cả một thế giới cấp bậc như Liệt Dương Tinh, hẳn cũng khó lòng chịu đựng nổi. Hơn nữa, đảo Hắc Vũ lại bị thế giới cự nhân vác trên vai. Nơi này làm sao có thể chịu nổi mức độ Thâm Uyên ăn mòn như vậy? Suy nghĩ đến đây, Tâu Hiểu quay người, hướng về phía lao trùng đi tới. Nửa giờ sau, hắn đứng trước mộ bia của Mân Nguyệt Lang, Lang Phương. Những mộ phần của các Nguyệt Lang khác đều được xây bằng đại kiếm. Duy chỉ có mộ của Lang Vương là một tấm bia đá. Hắn đặt tay phải lên bia mộ, rồi sau một cái chớp mắt, hắc ám xâm nhập vào, khiến tay phải hắn trên tấm tinh thể bỗng chốc trở nên đen kịt. Bộp một tiếng, Tô Hiểu điều khiển tinh thể trên tay phải, khiến nó nổ tung, là diệt pháp trận doanh. Hắn là người thừa kế cuối cùng của nó, và cũng là người thừa kế của một kỷ nguyên. Tuy có một số bí mật hắn chưa hiểu rõ, nhưng vì người dẫn đường là Marvin Walsh, và hắn thường xuyên tiếp xúc với di hồn của diệt pháp tàn quân, Grimly Magellan, nên chuyện này đối với hắn cũng không phải quá lạ lẫm. Tất cả Nguyệt Lang, sau khi chết đều sẽ được đồng tộc đưa về Hắc Vũ Đảo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liệu đây có phải là quay về cố hương để yên giấc vĩnh hằng? Đáp án dường như không phải như vậy. Đối với những người suốt đời chiến đấu chống lại Thâm Uyên, cứu vớt những kẻ tuyệt vọng dưới sự xâm nhập của Thâm Uyên như nhóm Nguyệt Lang, kết cục chân chính của họ không phải là một cảnh sắc hoang dã tươi đẹp, mà là tiếp tục chấn áp sự lan tràn của Thâm Uyên. Mấy trăm con Nguyệt Lang sau khi chết, vị trí chấn áp không phải là Hắc Vũ Đảo, mà là nơi bao vây Thâm Uyên chi lỗ trên đảo này, một nơi rất đặc biệt và cũng vô cùng sinh động. Thâm Uyên chi lỗ này giống như một lỗ đen, có chu kỳ hút lấy lực lượng của thế giới. Đến một thời điểm nhất định, nó sẽ bắt đầu điên cuồng phun trào năng lượng Thâm Uyên. Đừng nhìn nó nhỏ hơn rất nhiều so với Thâm Uyên thông đạo, nhưng lượng năng lượng Thâm Uyên phun ra từ cái Thâm Uyên chi lỗ này không thể so sánh với Thâm Uyên thông đạo khổng lồ. Càng đáng sợ hơn nữa là, khác với Thâm Uyên thông đạo cố định tại một chỗ, Thâm Uyên chi lỗ này, sau khi hắc dạ buông xuống, sẽ bắt đầu di chuyển. Đừng nói là đến tận đỉnh kiêm thế giới, ngay cả siêu thoát chi giới, nếu gặp phải loại đặc dị Thâm Uyên chi lỗ này, cũng có khả năng gặp đại họa. Lấy thực lực tổng hợp hiện tại của Liệt Dương Tinh, có lẽ đã sớm bị Thâm Uyên xâm nhập hoàn toàn vì cái đặc dị Thâm Uyên chi lỗ này. Vì thế, gánh vác trách nhiệm của Hắc Vũ Đảo trong đêm, hành tẩu thế giới cự nhân, cùng với những ngôi mộ Nguyệt Lang mấy trăm tòa, tôi hiểu không hề đoán sai, chính là nhờ vào hai yếu tố này mà hắn mới có thể giải quyết được mối nguy hại khủng khiếp mà đặc dị Thâm Uyên chi lỗ này gây ra. Đây chính là đệ nhất kỷ nguyên sự tình, khi Thái Dương thần tộc cùng Nguyệt Lang nhóm đã dùng hết mọi thủ đoạn để phong ấn đặc dị Thâm Uyên chi lỗ. Thế nhưng, không lâu sau, theo sự di động của đặc dị Thâm Uyên chi lỗ, phong ấn nhanh chóng mất đi hiệu lực. Phong ấn có thể di động và phong ấn cố định hoàn toàn là hai khái niệm khác biệt. Một ví dụ dễ hiểu chính là phong ấn cố định giống như việc kết nối điện qua dây điện và phích cắm vào ổ điện trên vách tường, có thể duy trì lâu dài miễn là thiết bị điện còn sử dụng được. Ngược lại, phong ấn di động giống như dùng pin xài một lần cho các thiết bị điện, thời gian sử dụng rất ngắn, khi hết pin là hết hiệu lực. Thái Dương thần tộc cùng Nguyệt Lang nhóm muốn dùng một phương pháp khác, đó là chế tạo một tòa phủ không đảo để cùng đặc dị Thâm Uyên chi lỗ duy trì sự di động đồng bộ, đồng thời trên đảo sẽ bố trí lượng lớn phong ấn. Tuy nhiên, kế hoạch tạo ra phủ không đảo đã thất bại. Cuối cùng, với tư cách đại giới, thế giới cự nhân đã nâng lên Hắc Vũ Đảo. Mỗi đêm, hắn đều gánh Hắc Vũ Đảo và di chuyển theo quỹ tích di động vốn có của đặc dị Thâm Uyên chi lỗ, cố gắng hết sức để ổn định nó. Thế giới cự nhân hấp thu năng lượng từ địa mạch, cung cấp cho phong ấn trung tâm của Hắc Vũ Đảo. Mọi chuyện bắt đầu từ khi Thái Dương thần tộc, vì không tiếc phải đối mặt với tai họa khôn lường, đã cứu giúp thế giới, cự nhân dưới quyền cựu Nhật chi chủ. Khi đó, uy nghiêm của Thái Dương Vương cũng cho phép thế giới cự nhân sống tại khu rừng sâu, sau thành Liệt Dương, một nơi mà đối với hắn, không đâu có thể tốt hơn. Thái Dương Vương bàn ơn, thế giới cự nhân chẳng bao giờ quên. Chính vì thế, hắn gánh vác khắc phụ đảo và kiên trì đến tận bây giờ. Áo giáp tồi tàn trên người hắn không phải là do Thái Dương thần tộc giam cầm, mà là một loại phòng ngự, nhằm ngăn chặn năng lượng thâm uyên ăn mòn cơ thể của thế giới cự nhân thần. Nguyệt Lang tộc đã quyết định lập lang chủng tại Hắc Vụ Đảo, mà không phải vì sự tồn tại của những thâm uyên thông đạo nhỏ, mà chính là để phòng ngừa thâm uyên năng lượng phát ra từ những đặc dị thâm uyên chi lỗ. Trên thực tế, việc trấn áp lang chủng tại Hắc Vụ Đảo rất ổn định, tuy nhiên, bất kể có bao nhiêu thâm uyên chi lỗ đặc biệt, cuối cùng chúng cũng sẽ phải suy yếu, bởi bản chất của thâm uyên chi lỗ và thâm uyên thông đạo là khác biệt. Tôi hiểu lấy ra một bình chứa, bên trong là chất lỏng thuần trắng giống thạch anh. Sau đó lấy ra một chiếc đồng hồ, có bộ phận kim đồng hồ, dán vào bia mộ của Lang Vương. Từng đợt hắc vụ từ từ chui vào trong kim đồng hồ, hắn nhẹ nhàng đặt kim đồng hồ vào bình chứa đầy thạch anh lưu thể. Phiêu phiêu trên mặt ngoài của kim đồng hồ là một dòng lưu thể màu trắng tinh khiết, tạch, tạch, tạch, những tiếng động nhẹ nhẹ vang lên. Tôi hiểu đi theo hướng kim đồng hồ chỉ. Không lâu sau, hắn đã đến trung tâm lang chủng khu vực. Đây là một quảng trường nhỏ hình tròn. Ở chính, giữa là một pho tượng Nguyệt Lang, thân hình nửa người, nửa sói, tượng đứng trong tư thế chiến đấu, tay cầm đại kiếm, trên bờ vai cao 6 mét của Nguyệt Lang, ngồi một thân ảnh, mọi người có lẽ không biết. Nhưng tôi hiểu biết rõ, đó chính là diệt pháp giả đời trước, Kaiser Huena, cũng là sư phụ của Grimilimet, Shilin. Hình tượng này của Kaiser Huena không có gì kỳ lạ, bởi vì trong đệ nhị kỷ nguyên, nhóm Nguyệt Lang đặc biệt tôn kính vị diệt pháp giả này. Tôi hiểu định vị trong gần nửa giờ. Sau đó, hắn lấy kim đồng hồ với dòng lưu thể màu trắng ra, thả lỏng ngón cái và ngón trỏ. Kim đồng hồ trên tay rơi tự do, lơ lửng cách mặt đất nửa mét, rồi đột nhiên dừng lại. Tôi hiểu giả hiệu cho bố bố Uông và Ba Ha lùi ra sau. Hắn đeo một chiếc mặt nạ lọc đặc chế, rồi lấy ra một vật chứa kim loại bên trong, dòng lưu thể màu trắng, đổ ra ngoài, dài lên khay tròn của kim đồng hồ. Những dòng lưu thể này lan tỏa trong không khí, dần dần hình thành một vòng xoáy chuyển động chậm rãi, một bàn khóa từ thuật thức cấu thành xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Mặc dù hắn không có chìa khóa của bản khóa ấy, nhưng khi hắn tạo thành một phòng chi nhận, điều này có nghĩa là thủ đoạn phong ấn của diệt pháp trận doanh đã được kích hoạt. Có lẽ, bằng cách này, hắn có thể mở ra phong ấn mà Nguyệt Lang nhóm đã thiết lập. Tô Hiểu xoắn, phong chi nhận, quả nhiên, viết thể minh hữu đã chứng minh là đáng tin cậy. Phong ấn bản khóa phía trước liền mở ra. Rắc, rắc, tiếng vang lên khi phong ấn bàn khóa mở. Không gian xung quanh không ngừng xuất hiện những vết rách. Một đạo thâm uyên chi lỗ hiện ra trước mặt, chính là đặc dị thâm uyên chi lỗ. Từ đệ nhất kỷ nguyên duy trì đến nay, Tô Hiểu lấy ra đủ các loại trang bị và tài liệu, bố bố ôm cùng bà Hà đều bước lên trước, cùng hắn lao vào công việc hỗn loạn. Sau 2 giờ làm việc không ngừng nghỉ, hắn ném một trang bị kim loại vào trong đặc dị thâm uyên chi lỗ. Chỉ một giây sau, đặc dị thâm uyên chi lỗ đột nhiên thu hẹp lại. 10 ngón tay hắn nhanh nhẹn kẹp lấy rất nhiều sợi linh ảnh tuyến thô. Khi đặc dị thâm uyên chi lỗ đang thu hẹp, hắn dùng 2 tay kéo một cái. Tư, tất cả những sợi linh ảnh tuyến mạnh mẽ, dẻo dai, trong trạng thái tối cường, đã hoàn toàn khâu lại đặc dị thâm uyên chi lỗ. Những sợi linh ảnh tuyến phía sau nóng chảy, từ từ nấu chảy và đóng băng hoàn toàn thâm uyên chi lỗ, ngăn chặn không cho nó tiếp tục tồn tại. Kiểm tra một phen phía sau, Tô Hiểu cảm thấy thỏa mãn. Mấy phạn thời, không chi lực cao đẳng thâm uyên học quả nhiên không uổng công nắm giữ. Nếu là trước kia, dù có gặp phải đặc dị thâm uyên chi lỗ, đã trải qua 2 kỷ nguyên rưỡi dài đằng đẵng, hắn vẫn không có cách nào giải quyết. Nhưng hiện tại, hắn đã có thể hoàn toàn giải quyết được thâm uyên thông đạo này. Xung quanh không gian từ từ bình ổn lại, các loại phong ấn thuật thức mất đi mục tiêu, lần lượt sụp đổ, màn hắc vụ bao phủ toàn đảo dần dần tan ra, biến thành một lớp sương mù đen kịt. Ồ, tiếng sói tru vang lên, vừa thực vừa ảo. Lang Vương và các Nguyệt Lang khác, phần mộ của bọn chúng trước bia mộ cùng đại kiếm, tỏa ra những làn khói đen. Nguyên bản lạnh lẽo của lang trùng giờ đây đã có chút gì đó, như thể linh hồn đang yên giấc, mang theo cảm giác tĩnh mịch. Đúng lúc này, Tô Hiểu cảm nhận được dưới chân hắc vụ đảo có sự rung động, âm thanh ầm ầm trầm đục vang lên từ phía dưới. Nếu có thể quan sát từ nơi cao hơn, sẽ phát hiện đó là thế giới cự nhân đang gánh hắc vụ đảo, xuống vai nắm lấy, vì hắn phát hiện thâm uyên chi lỗ mà vẫn tồn tại bấy lâu nay, giờ đây đã biến mất. Thế giới cự nhân thả lòng hắc vụ đảo, hắc vụ đảo như một chiếc phù không đảo, tự mình phiêu phù giữa không trung. Đứng nhìn, chỉ thấy áo giáp trên thân thế giới cự nhân đã nứt toác, xiềng xích cũng bắt đầu vỡ ra, từng cây đinh dài xuyên qua cơ thể hắn cũng dần dần nứt vỡ. Những cây đinh dài này là di tích từ đệ nhị kỷ nguyên cuối cùng do các cao tầng của Hoàng Hôn Thành tạo ra, nhằm ngăn cản thế giới cự nhân rời đi. Nếu không phải vì Thái Dương Vương có chút thể diện, thế giới cự nhân hẳn sẽ san bằng Hoàng Hôn Thành. Tuy vậy, hắn không làm như vậy, bởi nơi này chính là Liệt Dương Thành ngày xưa, là thành thị mà ân nhân của hắn, Thái Dương Vương, đã xây dựng. Toàn thân hắn dần dần giải trừ khống chế, nhưng chiếc mũ giáp trên đầu vẫn chưa bị tháo xuống, mặc dù chiếc nón đã tồi tàn, không chịu nổi nữa, nhưng đó là vật mà bằng hữu của hắn, tu nữ, đã tặng. Vị tu nữ này từng ngăn cản hắn trước đây, khi đối mặt với cựu Nhật chi chủ, nàng đã nói, cổ lão dị tồn tại, ngươi định làm gì với bằng hữu của ta? Đây chính là Liệt Dương Tinh, thế giới cự nhân ngẩng đầu nhìn huyết nguyệt trên bầu trời, những cố nhân xưa nay đã không còn. Hắn cúi đầu nhìn xuống hắc vụ đảo, mắt nhìn chằm chằm vào lang trùng khu trên đảo. Ở trung tâm lang trùng khu, Tô Hiểu cũng ngửa đầu nhìn lên thế giới cự nhân. Hắn không thể không kinh ngạc trước sự to lớn của cự nhân. Khi đối phương nhìn xuống, cảm giác như bầu trời bị thay thế, nhưng may mắn thay, trong ánh mắt ấy không có ác ý. À, Ash, Go, thanh âm của thế giới cự nhân rất dài, đồng thời vang vọng, khiến tài hắn nhức bút, nhắc nhở, ngươi đã trở thành hảo hữu với thế giới cự nhân, Ashko. Khi ngươi yêu cầu trợ giúp từ thế giới cự nhân, Ashko, hắn sẽ giúp ngươi mà không cần điều kiện, nhắc nhở, tất cả cự nhân tộc đối với ngươi tăng thiện, càng ban đầu cộng 50 điểm, ngươi đã nhận được quà tặng từ bản thế giới, tinh thần căn nguyên 1,5 bị. Tinh thần căn nguyên, có thể bán cho, luân hồi nhạc viên, mỗi đơn vị tiêu chuẩn tương đương, 5.000 ao thời, không chi lực, nhắc nhở, vật phẩm này, không thể giao dịch, không thể vứt bỏ, không thể chuyển nhượng, có thể bán cho luân hồi nhạc viên, người, đã xuất bán 1,5 đơn vị tinh thần căn nguyên, người thu hoạch được 7.500 ao thời, không chi lực, người luân hồi nhạc viên độ, tín nhiệm tăng lên 1.950 điểm. Hiện tại là 54.120 điểm. Phía trên, thế giới cự nhân ngồi dậy, nhanh chân đi về phía xa. Lúc này, mặt trời vừa mới mọc, thế giới cự nhân tiến đến một mảnh sơn mạch gần đó, rồi nằm xuống một vùng bồn địa rộng lớn. Chẳng bao lâu sau, tiếng ngáy vang lên như sấm, nhìn thấy đặc dị thâm uyên chi lỗ đã bị phong ấn. Hắn cảm thấy tâm trạng buông lỏng, như thể một gánh nặng trong lòng đã được dỡ bỏ. Tô Hiểu đi về phía đại thạch ốc trước đó, dừng lại trước cửa, càng nhìn vào đại thạch ốc, hắn càng cảm thấy quen mắt. Đến trước cửa, hắn đẩy cánh cửa ra, bên trong nhà đá rộng chừng 100 mét vuông, dưới sự bào mòn của thời gian, mọi vật đều đã hóa thành tro bụi. Trong căn nhà đá trống rỗng, chỉ còn lại một chiếc ghế dựa, và trên chiếc ghế đó là một người. Người này toàn thân được bao phủ rất chặt chẽ, thoạt nhìn có vẻ cực kỳ mập mạp, đáng trình giật. Trong tay hắn cầm một cây trường, một côn, thân côn mảnh, đặc biệt là đôi mắt của hắn, màu vàng ám đục, lại còn có những vết rách trải dài. Nhìn thấy thân ảnh này, những ký ức tại Ma Linh Tinh, Thái Dương, Thánh Địa, Chiliash, Thôn Hoang, vắng lại dâng lên trong tâm trí Tô Hiểu. Hắn nhớ lại lần gặp gỡ một học giả, tên Lì Mệnh trong đại thạch ốc của Thôn Hoang vắng đó. Khi ấy, đối phương đã gần như cạn kiệt sức lực, chỉ còn lại vài lời thương lượng ngắn ngủi. Tô Hiểu biết rõ vì sao vừa mới nhìn thấy đại thạch ốc quen mắt, bởi vì cái đại thạch ốc này giống hệt với cái mà hắn đã thấy ở Ma Linh Tinh, Thái Dương Thánh Địa, tại thôn hoang vắng kia, thậm chí bên trong đại thạch ốc, ghế dựa và người ngồi trên ghế đều đặc biệt tương tự. Người đã đến rồi, Diệt Pháp Giả, một lão nhân mập mạp ngồi trên ghế dựa lên tiếng. Bà Ha bay tới, đáp xuống vai Tô Hiểu, mở miệng hỏi, ngươi cũng là Limens, các ngươi ở Thái Dương Thánh Địa đã thấy, đó là một bộ hóa thân của ta, hắn và ta khác biệt, hắn có cuộc sống và những đấu tranh riêng, chỉ sau khi hắn chết ta mới có thể đọc được cuộc đời của hắn. Vì vậy, chúng ta có thể coi là lần đầu gặp mặt. Thái Dương Đại học giả Limens thanh âm khàn khàn nói, Diệt Pháp Giả, người đã thu được bao nhiêu viên Thái Dương Nguyên Thạch? 2 viên, Tô Hiểu thẳng thắn đáp. Điều này cũng không phải là bí mật. Ác mộng, chỗ sâu, có ghế tế đàn, chúng ta sẽ gặp nhau tại đó. Thái Dương Đại học giả Limens giơ tay lên, ý bảo Tô Hiểu cầm lấy cây côn mọc dài mạnh mà ông ta đang cầm. Khi Tô Hiểu tiếp nhận cây côn, lập tức từ thân thể Thái Dương Đại học giả Limens bùng lên ngọn lửa tàn cho. Ngọn lửa ấy vang lên một tiếng ầm ầm rồi tỏa ra. Ngay cả ghế dựa dưới thân cũng bị biến thành hỏa tinh, từ từ tắt dần trong không khí. Nhắc nhở, người đã thành công gặp mặt Thái Dương Đại học giả Limens. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu liền biết được địa vị của Thái Dương Đại học giả Limens trong bản thế giới. Loại nhắc nhở này chỉ xuất hiện khi gặp mặt, không phải do những nhân vật hung ác đỉnh phong siêu cấp phát động, mà là do những người có nhiệm vụ chính tuyến, đồng thời hành động với nhau. Hắn cảm giác, đây chính là trường hợp sau. Tô Hiểu nhìn vào bức tường bên cạnh, trên bức tường, một mảng đen kịt, có một cái bàn đá màu đen, được gắn cách mặt đất khoảng 1m2, trên bàn không có vật gì. Cảnh tượng này, chẳng khác gì lần đầu tiên, hắn gặp Đô Đô Cô Cô. Hắn tiến lên trước, dùng cây chừa mọc côn trong tay, gõ lên bàn đá, nhưng không có âm thanh nào vang vọng từ trong tường ra. Thấy vậy, Tô Hiểu lại dùng cây côn gỗ, gõ lên bàn đá lần nữa, nhắc nhở, người đã thức tỉnh, Đô Đô Cô Cô, người có thể tiến hành giao dịch thân thiện với Đô Đô Cô Cô, bởi vì Đô Đô Cô Cô là đơn vị công chứng thân thiện của hư, không chỉ thụ, nhắc nhở. Do mị lực thuộc tính của ngươi quá thấp, hiện tại là 27 điểm, điều này khiến mị lực thuộc tính vượt qua mức nhận thức của Đô Đô Cô Cô, đồng thời không đạt được giá trị thấp nhất để giao dịch với Đô Đô Cô Cô. Tuy nhiên, vì Đô Đô Cô Cô cùng ngươi có mối hữu nghị, nên Đô Đô Cô Cô đã bỏ qua cảnh báo của hư không chi thụ và tiếp tục giao dịch với ngươi. Một tiếng trong suốt, Đô Đô vang lên từ trong tường, tiếp theo mấy cái tay xương nhỏ nhắn, mờ mờ trắng, từ trong tường nhô ra. Những tay xương này rất nhỏ, cỡ tương đương với tay của một đứa trẻ. Tiếng cốt cốt cốt vang lên, như thể xương khớp đang kêu răng rắc. Trong tường lại vang lên âm thanh Đô Đô Cô trong suốt. Đây là lời nhắc nhở của Đô Đô Cô Cô, đồng thời cũng là quy tắc giao dịch với nó. Tô Hiểu đem về từ thần linh trục, lấy được 29 khối ô thực thần linh cốt, đặt chúng lên bàn đá màu đen. Mỗi viên linh hồn tinh phách rời xuống bàn, tổng cộng là 15 viên. Những khi nào ô thực thần linh cốt này rất có giá trị. Đô Đô Cô Cô có thể thấy Đô Đô Cô Cô rất vui mừng. Dựa theo quy tắc giao dịch, lần này đến lượt Tô Hiểu, hắn có thể tự do chọn một vật phẩm mà mình có, rồi đặt lên bàn để giao dịch. Hắn lấy ra ô thực giã thú cẳng tay phiến. Đây là vật phẩm đoạt được từ việc giết giã thú thần linh. Đô Đô Cô Cô, Đô Đô Cô Cô dùng một chiếc xương tay nhỏ cầm lấy ô thực giã thú cẳng tay phiến. Ngay lập tức, khối thần linh cốt nổi lên những vết xăm đỏ như lửa, khiến chiếc xương tay nhỏ của Đô Đô Cô bị bỏng, khiến nó khẽ run rẩy. Nó vội vàng buông tay ra, trong khi những chiếc xương tay khác cố gắng xua đi cảm giác bỏng, quạt gió mấy lần mới có thể dừng lại. Lạch cạch, một chiếc phong bình rơi xuống bàn đá. Nhìn qua, đó lại là một phần nguyên chất. Chỉ có thể nói, Đô Đô Cô Cô Cô quả thật là một tiểu gia hỏa thâm tàng bất lộ. Tô Hiểu đưa tay lấy phần nhựa cây chưa biết nguyên chất, vừa chạm vào, liền cảm thấy bỏng. Ngay lập tức xuất hiện lời nhắc nhở, ngươi thu hoạch được Thái Dương nguyên chất. Tôi hiểu, thu hồi, Thái Dương nguyên chất, trong lòng thầm cười một tiếng, đắc ý nói, xách xách xách, nghe xong lời này, tôi hiểu, trong lòng nghi hoặc. Hắn liền lấy ra mấy quyển cổ tịch, lần lượt đặt lên bàn. Đô Đô cô nhìn thấy, liền ghét bỏ buông thõng Tiểu Dương tay. Thấy vậy, tôi hiểu chợt nghĩ, chẳng lẽ Đô Đô Đô cô, với tư cách là trung lập đơn vị, trình độ tổng thể có tiến bộ, cho nên muốn thử thách lại giao dịch lần trước mà có chút tiếc nuối. Nghĩ đến đây, hắn liền lấy ra nguyên tội chi thư, thân, tiếng kêu trọng suốt của Đô Đô cô xích chút nữa phá vỡ không gian yên tĩnh. Thấy vậy, tôi hiểu tiếp tục lật xem trong không gian chứa đựng, hắn lấy ra nửa tờ môn chi thư. Khi thấy tờ giấy ấy, các Tiểu Xương tay của Đô Đô Đô cô rõ ràng dừng lại, như thể nhìn thấy nửa tờ môn chi thư phía sau, nó sửng sốt một chút. Đô Đô cô dùng Tiểu Xương tay chỉ vào tờ giấy môn chi thư, ý bảo rằng giao dịch có thể thực hiện, nhưng cần phải trả giá những vật khác. Điều này rõ ràng khác với những lần trước. Tôi hiểu do dự một chút, rồi quyết định lấy ra thế giới huân chương, vật kỷ niệm, có thể tặng cho trung lập đơn vị, từ đó có xác suất nhận được quà đáp lễ. Đô đô cô lúc này lại thể hiện ra vài động tác hòa tay, mỗi chân, thoạt nhìn rất vui mừng. Nó dùng một Tiểu Xương tay làm ra vẻ suy nghĩ, giống như đang học theo động tác của Tô Hiểu lần trước khi gặp nhau, có vẻ rất chăm chú. Một lát sau, Đô Đô, cô thu hồi nửa tờ môn chi thư và thế giới huân trường. Nó dùng hai tay xương nhỏ nhô ra từ trong vách tường, cầm trong tay một bản vật phẩm, trông có vẻ cổ xưa hơn. Môn chi thư, tổng cộng có 10 trang hoàn chỉnh, sau khi hoàn thành giao dịch này. Lần này với Đô Đô cô, tôi hiểu cảm thấy vật phẩm mà hắn lấy được có giá trị. Tuy nhiên, đây chỉ là bước đầu, hắn cảm thấy lần này vẫn chưa phải giới hạn cao nhất của Đô Đô cô. Tiếp thầy, tiến độ thế giới hiện tại đã đạt đến mức giới hạn với Đô Đô cô, phải chờ lần gặp mặt sau mới có thể biết rõ còn có vật phẩm tốt gì nữa. Đô Đô cô vươn tay, chỉ vào tay hắn. Tôi hiểu đặt tay, phải lên bàn đá. Mấy cái tay xương nhỏ của Đô Đô cô bắt lấy tay hắn, cảm giác hơi lạnh, nhắc nhở, vì ngươi và Đô Đô cô đã đạt thành giao dịch. Vật phẩm mà ngươi xuất ra khiến Đô Đô cô cảm nhận được lòng hào phóng của ngươi. Thêm vào đó, ngươi nhiều lần giao dịch với Đô Đô cô, nên tín nhiệm của nó đối với ngươi khá mạnh. Ngươi đã thành công phát động nhiệm vụ bí mật của Đô Đô cô, nhiệm vụ đặc thù. Đô Đô cô nhiệm vụ bí mật, chỉ một vòng, độ khó đẳng cấp, level 92, độ nguy hiểm đẳng cấp, level 5, nhiệm vụ sơ lược, tìm ba loại thạch khối, hồng thạch khối, hắc thạch khối, và lam thạch khối, đồng thời giao chúng cho Đô Đô cô, nhắc nhở, khi ngươi đến gần ba loại thạch khối, trong phạm 5.000m, nhiệm vụ truy tung sẽ được kích hoạt, hồng thạch khối, nóng bỏng mà lại băng lãnh. Bóng loáng mà lại thô ráp tiền trần, hắc thạch khối, hắc ám mà lại ấm áp, nặng nề mà lại nhẹ nhàng, lam thạch khối, cứng rắn mà lại dễ nát, hoa lệ mà lại ảm đạm. Nhiệm vụ kỳ hạn, 150 ngày, tự nhiên, không hạn chế địa điểm trong thế giới. Nhiệm vụ ban thưởng, trang bị chuyên dụng của Đô Đô cô. Nhiệm vụ trừng phạt, bị Đô Đô cô đánh 3 lần vào lòng bàn tay, nhắc nhở. Người thu hoạch được Đô Đô cô, buff, chúc phúc, thủ hộ, thân thể nguyên lực phòng ngự cộng 45 điểm, HP tối đa tăng 3%, do HP của ngươi đã đạt giới hạn cao nhất, nên tăng thêm chỉ còn 3% thay, vì 15% như ban đầu, hiệu quả duy trì liên tục 12 giờ. Khi buff chúc phúc kết thúc, người có thể trở lại nơi này, hoặc tại khu vực ngẫu nhiên gặp Đô Đô cô, lần nữa thu hoạch được buff chúc phúc. Nhìn thấy lần trước tôi hiểu, vì buff may mắn mà suýt hôn mê, lại còn thất bại, sau khi buff, Đô Đô cô lần này đã học được, trực tiếp buff trạng thái thông thường. Sau khi hoàn thành giao dịch với Đô Đô cô, tôi hiểu tại đây, thiết lập không gian tọa độ, để tiện cho lần tới đến, rời khỏi đại thạch ốc, hắn nhận thấy hắc vụ đảo bây giờ, đã khá hơn, ít nhất không còn âm u và hắc ám như trước. Tôi hiểu, bố uông. Và Baha đến đảo biên giới, dưới chân là vực sâu vạn mét. Tô Hiểu nhảy xuống, Ba Hà theo sau bay xuống, bố bố uông, W, đi đi, W, mấy phút sau, cả tòa, lãnh chúa đoàn tàu, gần đó đã chuẩn bị sẵn sàng, sẵn lòng tiếp viện cho Lucywa khi cần. Ông ngào uông, thanh âm từ xa dần đến gần. Lucywa ngẩng đầu nhìn lại, một thân ảnh trước tiên lao xuống, khi sắp chạm đất, tốc độ chợt giảm, rồi bình ổn đứng vững trên mặt đất, còn cao thêm chút nữa. Trong lúc vật rơi tự do, bố bố uông, nước mắt tuôn rơi như bão tố, bốn móng phút loạn đạp trong không trung. Khi nó sắp chạm đất, cũng nhờ có năng lực của Tô Hiểu tác động mà tốc độ giảm xuống, cuối cùng bình ổn đáp xuống đất. Bố bố uông ngồi xổm đó một hồi lâu, không nhúc nhích. Bà Hà nhìn nó, ánh mắt nghi hoặc, còn bố bố uông thì rõ ràng có vẻ mặt muốn nói, đừng nhúc nhích, lão tử vừa mới tè rồi. Hai giờ sau, tại vùng cực bắc của Bắc Đại Lục, ám sắc cực quang bao phủ bầu trời, cha xứ, bạch kim sứ đồ và thâm uyên đại chủ giáo, từ trong một vòng xoáy hắc ám bước ra, đây chính là ám nguyệt ác mộng. Bạch kim sứ đồ lên tiếng hỏi, không sai, mục tiêu thứ ba của chúng ta là ám nguyệt đại vương tử, mà nó chính là ở nơi này, bên kia là cửa vào của ác mộng, cha xứ nói, ánh mắt mang theo sự suy tư, vì hắn hiểu rõ, lần này khi tiến vào ám nguyệt ác mộng, tình huống chắc chắn sẽ náo nhiệt hơn nhiều so với dự đoán. Cùng lúc đó, ở cửa vào ám nguyệt ác mộng phía nam, đạo quân cười lớn, à ha ha ha, lão tử đã nói là đi bên này mà. Đạo quân vui sướng, phóng khoáng cười vang, lợi hại quá, đạo quân, không có bản đồ mà ngươi cũng tìm được. Bất Hủ Ca nhìn vào cửa vào ám nguyệt ác mộng, trong mắt hiện lên vẻ kiên cường, bởi vì gần đây hắn đã uống không ít thuốc bóp. Ánh mắt hắn lúc này tràn ngập trí tuệ, ít nhất Bạo Quân cũng nghĩ như vậy. Sách, quả thật là đoán đúng, tiểu hài tử dáng vẻ trên mặt đầy vết sách, đồng thời là người có IQ, đảm nhận vai trò tinh giới thôn phệ giả trong ba người. Dù hắn sinh ra chưa lâu, nhưng hắn đã sâu sắc cảm nhận được rằng hai người đồng đội của hắn đôi khi có trí tuệ vượt qua mức bình thường. Bà, Bạo Quân giận dữ vung tay lên, đánh vào óc tinh giới thôn phệ giả, lớn tiếng nói, đừng có nói bậy, ngươi phải tôn trọng đại ca ta chút, với IQ của ngươi, đừng có nghi ngờ trí tuệ của ta. Về phần ba người đang thương lượng, hắc ma tiểu mập mạp, hai mắt hoàn toàn đen kịt, trầm mặc không nói, qua ánh mắt im lặng đầy hung dữ của hắn, có thể thấy rõ ràng hắn đang hoài nghi liệu mình có chọn đúng đối tượng để gia nhập nhóm này hay không. Cùng lúc đó, Bạo Quân, Bất Hủ Ca và tinh giới thôn phệ giả cảm thấy lo lắng về sự do dự và kiên kỵ của hắc ma. Họ e ngại nếu ba tên này thôn phệ lẫn nhau, có thể mất đi trí tuệ và nhân quả của mình. Nếu điều đó xảy ra, mọi thứ sẽ kết thúc. Không sai, đội thông minh lần này có mục tiêu là ám nguyệt ác mộng, và đối thủ của họ chính là Bạch Lang lãnh chúa. Đội Tô Hiểu, đội cha xứ và đội thông minh đều đã đến ám nguyệt ác mộng. Có thể tưởng tượng được, lần này tại ám nguyệt ác mộng sẽ náo nhiệt đến mức nào. Càng lúc càng náo nhiệt, trong ám nguyệt ác mộng, một đội thiên khải nhạc viên gồm 5 người đã đến. Họ là một tiểu đội tìm báo. Lúc này, 5 người trong tiểu đội, nhiều có lợi ích khổng lồ từ ám nguyệt ác mộng, mà mặt mày vui vẻ, nở nụ cười tươi. Tuy nhiên, bọn hắn không biết rằng, khi họ vui cười như vậy, thì đằng sau nụ cười ấy chính là những chiếc mặt nạ thống khổ, sẽ sớm xuất hiện, với những sinh động không thể tránh khỏi, trường này ngày mai mới có, nên ta tiện thể trình bày tình trạng của mình hiện tại. Đợt nghỉ dài hạn tháng 8, ta cũng nghỉ theo, vì máy tính hỏng rồi, không dám nói với phụ huynh, vì đó là lỗi do ta tự gây ra, nên đành phải đợi đến tháng 11 mới dám nói. Trong thời gian đó, ta đi kiếm tiền sửa máy, nhưng nó đã hỏng hoàn toàn rồi. Đành phải chờ sự giúp đỡ từ phụ huynh. Tài khoản này cơ bản chỉ dùng để đăng truyện, email thì chỉ dùng trong này và liên kết với Facebook. Thế là tài khoản này cùng Facebook mùm mấy tháng liền. Giờ thì đã có máy, chuyện cơ bản là các vị đại lão đã ôm hết rồi. Ta chỉ lưu luyến mỗi bộ này, nên quyết tâm ôm bằng được. Cảm ơn mọi người vẫn còn đọc ở đây, và cảm ơn Tùng Đào lão ca đã mở ra một hướng đi mới cho ta. Giờ ta cần xem lại mọi thứ cần thiết cho tương lai của mình. Các chương phía sau cơ bản chưa được chỉnh sửa kỹ do ta còn thiếu kinh nghiệm, nên làm qua loa để đọc tạm, sau sẽ chỉnh sửa dần, sẽ có dòng, đã đi, sau mỗi chương như trước đây. Và có lẽ đã kịp tác trừ chương này, chưa có ra thôi. Lần nữa, cảm ơn mọi người rất nhiều. Đoàn tàu của lãnh chúa giảm tốc, dưới đáy tàu, một vòng hơi nước cực nóng phun ra phía sau, cửa buồng xe mở. Thiếu nữ Dilona là người đầu tiên nhảy xuống, ánh mắt linh động, đảo qua xung quanh. Gâu, bố bố Uông vội vã lao xuống xe. Theo lẽ thường, nó là kẻ lười biếng nhất và hẳn là phải là người cuối cùng xuống xe. Thế nhưng, khi Dilona nhảy xuống, nàng đã tiện tay kéo xuống chiếc máy nhận tín hiệu có giá trị 30 mai, linh hồn tệ, đặt lên đầu nó, cầu cầu, đi đón. Dilona ném chiếc máy nhận tín hiệu xa xa, như muốn nhường bố bố Uông. Chạy tới đấy, chỉ thấy bố bố Uông cúi thấp người, mông to và cơ thể to lớn của nó chuẩn bị phát lực. Nó chăm chú nhìn vào mục tiêu, vận sức chờ phát động, chỉ trong một cái chớp mắt, nó lao vút về phía trước như một cơn gió. Tuy nhiên, khi chân nó tiếp đất, nó bị mất thăng bằng và ngã nhào để cả đám người phải chứng kiến một màn lộn nhào. Ngay lúc đó, Baha xuất hiện ở phía xa, nhẹ nhàng đón lấy chiếc máy nhận tín hiệu. Điều này khiến bố bố Uông thở phào nhẹ nhõm. Nó quay đầu nhìn về phía đại quý tộc Lucywa, ô ngao Uông, bố bố Uông ra hiệu như muốn nhường cho Lucywa quản lý muội của nó. Lucywa im lặng, không nói gì. Khi hắn tiến vào vùng đất ác mộng tràn ngập, hắn bắt đầu nhận ra rằng muội muội Dilona của mình đã có sự thay đổi kỳ lạ, không còn như bình thường nữa. Trước kia, Dilona thường xuyên mang vẻ mặt u ám. Ngoại trừ lúc ăn cơm, nàng gần như không có tinh thần, còn lại đều thở ơ với mọi việc, bình thường khi ra ngoài. Nếu không có ai thúc giục, nàng có thể ngồi một mình cả ngày trên ghế dài, trong công viên yên tĩnh, để Dilona thích nhất là ngồi trong bóng tối. Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy đêm đen bao trùm, nàng cũng không cảm thấy buồn chán. Trái lại, lúc này Dilona lại phát ra một loại ngôn ngữ kỳ quái, như cà dao, bước đi nhún nhảy vui tươi. Ven đường thấy hoa nhỏ, thì ngồi xổm xuống, vui vẻ trò chuyện cùng chúng. Tình trạng của Dilona thật sự rất khác thường. Càng đến gần cửa vào ác mộng, nàng lại càng trở nên sinh động. Nàng thậm chí còn nhảy lên lưng lưng bố bố Uông, cười vui vẻ như muốn biến hắn thành ngựa cưỡi, khiến bố bố Uông đặc biệt im lặng. Chờ các ngươi thật lâu, Eluklu ngồi trên tảng đá quái dị, mặc bộ pháp bào kim bạch sắc nền đỏ, đầu tóc bạc trắng. Mặc dù nàng mở miệng, nhưng có thể thấy tâm trạng nàng không tốt. Nàng không ghét việc chờ đợi, mà vì nàng chán ghét khu vực ác mộng. Điều này khiến nàng nhớ đến một người bạn chị cốt đã chết thảm trong thế giới ác mộng. Tôi hiểu, Eluklu, Lucywa, Dilona, bố bố Uông, A Mỗ và bà Hài cùng nhau hướng ác mộng chi môn xuất phát. Dù họ đi cùng một đội, nhưng mục tiêu của mỗi người đều khác nhau. Lucywa, vì muốn giải quyết phiền phức của muội muội. Nàng muội muội này chính là người có quan hệ cộng sinh với một tồn tại từ thâm uyên chưa rõ. Sự việc càng trở nên nghiêm trọng khi Dilona tại hắc ám thức tỉnh. Một khi thức tỉnh bị động hoàn thành, tồn tại từ thâm uyên kia sẽ chiếm lấy thân thể này. Quyền chủ đạo sẽ thuộc về nó, khiến ý thức của Dilona hoàn toàn biến mất. Để giải thích sơ qua tình huống của Dilona, phụ thân nàng là Du Liệp, lão quân đoàn trưởng của Du Liệp đoàn, cả đời sống trong sự thăm dò vô quang khu, luôn tìm cách trừ tận gốc huyết dạ giáng lâm. Có thể nói cuộc đời lão quân đoàn trưởng vừa huy hoàng lại đầy nguy hiểm. Việc có thể trở lại hoàng hôn thành và yên ổn nghỉ hưu đã là điều không thể tưởng tượng nổi. Lão đã có con gái, điều này khiến cho lão quân đoàn trưởng thời gian gần đây luôn mang nụ cười trên mặt. Thật đáng tiếc, với mối quan hệ cả đời gắn liền với khu vực thâm uyên đầy nguy hiểm như vô quang khu, rất khó có thể kết thúc một cách bình yên. Khi Dilona chào đời, nàng đã mang đến bất hạnh, mẫu thân của nàng qua đời khi sinh và bốn vị thái dương học giả cũng không thể cứu được vì mất máu quá nhiều trong quá trình sinh nở. Điều này thật sự không thể tưởng tượng được. Theo lời một thái dương học giả, phu nhân đã không còn cách nào cứu chữa. Linh hồn của nàng không biết bị thứ gì kéo vào trong bóng tối, tan biến không còn dấu vết. Dưới sự uy nghiêm của lão quân đoàn trưởng, Chuyện này chỉ có một vài người biết rõ. Nếu như tình hình cứ tiếp tục như vậy, Delona sẽ có một thời thơ ấu, không đến nỗi tệ. Đến sáng ngày thứ hai, sau khi Delona chào đời, lão quan đoàn trưởng ngồi bên cạnh nôi, trên mặt mang nụ cười an tường, đôi mắt mở nhạt vì tuổi tác vẫn còn nhìn ôn hòa vào đứa con gái nhỏ trong tã lót. Chỉ đến sáng ngày thứ ba, khi Delona bị mọi người trong gia tộc xả lánh, mọi thứ mới thực sự thay đổi. Sáng sớm hôm ấy, tất cả sinh vật trong tòa trang viên đều bị phát hiện ngừng thở, bao gồm cả những công nhân, nông trường đang mang sữa bò và rau quả tới. Cảnh tượng này khiến họ bị hù dọa đến mức tinh thần suy sụp trong suốt nửa năm, và suốt thời gian ấy, họ vẫn không ngừng nhắc đến chuyện của tiểu thư quý tộc, nàng đại tiểu thư bị điên nói mớ. Khi gặp phải tình huống này, vợ chính thức của lão quân đoàn trưởng đã quyết định không để bất kỳ ai lại gần tòa trang viên nữa, để thử vận may, xem có thể để cái quái vật mới sinh ra đói chết đi hay không. Vào thời điểm đó, Lucia, tên nhiệm quân đoàn trưởng của du liệp đoàn, xách theo thanh trường kiếm của gia tộc, một mình tiến vào tòa trang viên. Hắn đến đây để báo thù cho phụ thân và muội muội mà hắn chưa từng gặp. Tuy nhiên, khi nhìn vào chiếc nồi, thấy đứa trẻ khóc yếu ớt vì đói, hắn lập tức nhận ra đây chính là muội muội của mình. Dù có thể ngụy trang được mọi thứ, nhưng với tư cách là một tuyệt cường giả, huyết mạch chung của hắn và nàng không thể lầm lẫn. Sự thật chứng minh, Lucia đã đúng, muội muội của hắn không phải là quái vật, ngoại trừ khả năng có thể khiến người khác cảm thấy tiêu cực với thiên phú năng lực của mình. Delona chỉ là một thiếu nữ, không thích ra ngoài và không dễ dàng biểu lộ cảm xúc. Còn về sinh vật từ thâm uyên mà nàng cùng cộng sinh, dù không ở gần nàng, nhưng mối quan hệ giữa họ giống như mối quan hệ cộng sinh, chứ không phải ký sinh. Cộng sinh là một loại mối quan hệ nhân quả, gần như không thể cắt đứt. Trước đây, Lucia cũng không biết sinh vật kia ở đâu, nhưng giờ đây, khi thấy sự thay đổi trong cảm xúc của Delona, hắn đã xác định sinh vật kia chính là ở ngay trước cửa ám nguyệt ác mộng. Tô Hiểu dừng lại trước cửa vào ám nguyệt ác mộng, phía trước là một bức tường đá đen, phong tỏa bởi một tảng đá đen kỳ dị. Cánh cửa này là lối vào duy nhất của ác mộng, cao 10 mét và rộng 5 mét. Cánh cửa ác mộng chi môn này giống như một hạt tròn từ bóng tối tạo thành. Khi thử thọc tay vào trong, cánh cửa này sẽ tự động bài xích mọi sinh vật bằng khí tức của chúng, lộ ra ánh sáng tử sắc u ám từ bên trong. Tô Hiểu bước vào trong làn sương đen, xung quanh hắn là những âm thanh mơ hồ, tối tăm, lạ lẫm. Đây chính là khu vực giao giới giữa ác mộng và thế giới vật chất. Khi đi qua ranh giới này, dù có gặp phải điều gì kỳ quái, hắn cũng phải giữ vững bình tĩnh, nếu không, lý trí sẽ không thể kiểm soát và sẽ dễ dàng rơi vào điên loạn. Một loại áp lực kỳ quái dâng lên, khiến Tô Hiểu cảm nhận được một sinh mệnh lực hết sức kỳ dị từ trong thân thể hắn trào ra, lan tỏa khắp toàn thân. Cảm nhận rõ ràng nhất chính là trong cơ thể hắn, huyết sắc máu đỏ dần dần mờ nhạt, từ đỏ tươi chuyển thành đỏ nhạt, cuối cùng trở nên yên tĩnh. Ban đầu hắn mang theo huyết khí và mana song song, nhưng giờ đây dưới lớp huyết khí lại xuất hiện thêm một màu ám tử sắc, một loại máu chết không hề giống với máu sống bình thường. Nhắc nhở, người đã thu hoạch được ác mộng thể chất. Đây là công chứng của hư không chi thụ đối với khu vực này. Tất cả những mục tiêu tiến vào khu vực này đều bị tự động công chứng, bao gồm cả những người ngoài nhạc viên trận danh tiến vào. Nhắc nhở, bởi vì ngươi sắp tiến vào khu vực ác mộng, thân thể người không thể sử dụng bản nguyên sinh mệnh lực. Trong khu vực ác mộng ngươi sẽ không thể chống cự lại sự xâm nhập của ác mộng. Ác mộng này sẽ dần dần ăn mòn bản nguyên sinh mệnh lực của ngươi. Do bản nguyên sinh mệnh lực đã tạm thời rơi vào trạng thái yên tĩnh, nên ngươi cần phải rời khỏi khu vực ác mộng để trở về thế giới vật chất. Khi đó, bản nguyên sinh mệnh lực của ngươi sẽ được sinh động trở lại, giúp ngươi khôi phục thể chất bình thường. Dưới tác dụng của ác mộng thể chất, ngươi cần thay thế HP bằng lý trí trị. Khi lý trí trị giảm xuống mức không, ngươi sẽ tử vong. Tất cả các tổn thương, ăn mòn, nguyền rủa và những ảnh hưởng tiêu cực khác sẽ làm giảm lý trí trị. Cơ sở lý trí trị của ngươi là 1950 điểm, trình độ lý trí trị cao. căn cứ vào phán định của ác mộng thể chất, người cuối cùng đã đạt được lý trí trị, công thức tính lý trí trị, cơ sở lý trí trị cộng, ý chí lực X, 0,92, cộng, linh hồn cường độ X, 0,5, cộng, thâm uyên kháng tính X50, bằng lý trí trị cuối cùng, lý trí trị của ngươi, 7.588 điểm, trình độ lý trí trị, siêu cao, nhắc nhở, vì lý trí trị của ngươi quá cao, hư không chi thụ sẽ tiến hành công chứng ác mộng một lần nữa, công chứng.